Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. 99 câu chuyện cười dân gian Việt Nam hay nhất. Câu chuyện thứ nhất có tên là Tâm đầu ý hợp. Vợ chồng nhà kia có khách đến chơi, làm cơm thiết đãi. Vợ dành tính chồng cho nên khi nấu canh thì múc một bát toàn thịt nạc, một bát toàn thịt mỡ, hai bát để riêng. Lúc bâm bê mâm cơm ra thì người vợ xoay bát thịt mỡ vào trước mặt khách, còn bát thịt nạc trước mặt ông chồng yêu quý. Ông chồng thấy bát khách có thịt đầy, còn bát mình không có một miếng thịt nào thì lẩm bẩm: rõ, khách đáo ra, cửa nhà phân nhị. Chị vợ hiểu ý chồng, ghé sát vào tai khẽ nói: phù phù tại thượng, trầm trầm tại hạ. Anh chồng hiểu ngay là mình nghi oan cho vợ, cười tít mắt làm lành. Anh ta dùng muỗng đảo bát canh, quả nhiên thấy nhiều thịt nạc, bèn mở miệng khen: khá lắm, vợ chồng ta thật là tâm đầu ý hợp. Câu chuyện thứ hai có tên là Không có con nào nhỏ cả. Có một ông nông dân vốn tham ăn. Một hôm, anh ta bắt được 3 con cá rô. Anh ta đem về nhà làm chui, định làm mồi để lai rai. Thằng con 3 tuổi thấy cha nướng cá, cứ đòi ăn và khóc hoài. Mẹ nó lên tiếng dụ dỗ: cha chả, kìa, con coi kìa, cá cha nướng vàng quá xá, nín đi rồi cha cho ăn. Anh ta quát: vàng gì chứ, cá chứ có phải nghệ đâu mà vàng. Thằng nhỏ khóc thét lên. Mẹ lại dỗ: kìa kìa, con cá béo dữ, nín đi rồi cha cho ăn. Thằng nhỏ vẫn khóc. Cha, thằng nhỏ nổi quọ: cá chứ có phải thịt mỡ đâu mà béo. Thằng nhỏ cứ khóc hoài, dỗ quá trời mà nó không chịu nín. Mẹ nó bồng bồng: này con, đó, cá nướng, để chín rồi cha cho con, xem con nào nhỏ, cha cho con một con để ăn nghen, nín đi đừng khóc nữa. Cha thằng nhỏ nổi khùng, lớn tiếng quát: 3 con bằng nhau hết, không có con nào nhỏ cả. Câu chuyện thứ ba có tên là Vắn tắt. Có anh chàng vốn tham lam, hễ ngồi vào bàn ăn là chúi mũi vào ăn những món ăn ngon, cắp lia lịa. Vì thế mà anh ta rất ít nói trong bữa ăn. Một lần đi ăn cỗ ở nhà nọ, ngồi vào mâm là anh ta bắt đầu trổ nghề. Có một ông khách ngồi bên cạnh thấy chướng quá, mới tìm cách hỏi chuyện để hãm bớt tốc độ ăn của anh ta lại. Ông hỏi: nhà ở đâu? Đây, anh ta đáp. Thế nhà ông có mấy anh em? Mỗi. Các cụ thân sinh còn mạng cả không? Anh ta cứ gật đầu lia lịa, không ngẩng đầu lên đáp: tiệt. Câu chuyện thứ tư. Ước, có hai vợ chồng nông dân nghèo, một hôm rỗi rãi ngồi vào bàn chuyện phiếm với nhau. Giá ta học được phép cầu gì ước nấy thì tốt biết mấy nhỉ? Bụt hiện lên bảo: ta sẽ cho vợ chồng nhà ngươi 3 điều ước, từ nay ngươi có thể ước được rồi. Vợ chồng bàn kỹ với nhau đã rồi mới ước. Một hôm trời mưa, hai vợ chồng ngồi nướng ngô, chị vợ buột miệng nói: ước gì bây giờ có miếng dồi chó thì thích biết mấy. Chị ta vừa buông lời thì một khúc dồi chó rơi xuống trước mặt. Thế là toi mất một điều ước. Ông chồng tức quá, chỉ miếng dồi chó, mắng vợ: ước gì, ước vàng ước bạc lại chẳng ước, lại đi ước miếng dồi chó. Ông cũng ước dồi chó này dính vào mũi mày cho mày biết thân. Anh ta vừa dứt lời thì miếng dồi chó dính bay vào mũi chị vợ. Thế là mất toi 2 điều ước. Bây giờ làm sao cho miếng dồi chó khỏi dính lòng thòng trước mũi vợ? Anh nông dân đành bấm bụng nói ra lời ước cuối cùng: mong khúc dồi chó sớm bay khỏi mũi vợ tôi. Tức thời, khúc dồi chó bay mất, và 3 điều ước cũng bay vèo luôn. Câu chuyện thứ 5, cái tội ham ăn. Ở khu chợ Cầu Bông, có cô gái vào loại khá về vẻ đẹp bên ngoài, nhưng có tính ham ăn. Khắp vùng ai cũng biết, ngồi trước cửa nhà, hễ gánh hàng rong nào đi qua thì cũng đều khó thoát khỏi tay cô. Ăn vặt quá đỗi, nằm mơ cũng thấy bánh trái, mở miệng ra là bánh đủ loại. Đến khi lấy chồng gặp phải anh chàng hắc ám, nghe cô nhắc đến hàng quà là nổi giận đùng đùng. Một hôm, vợ chồng đang nằm nghỉ bỗng nghe gió kéo đến ào ào, rồi mưa như chút nước. Chồng bảo: em ra xem sao. Chị vợ đến bên cửa sổ rồi nói: Anh ơi, mưa to lắm, mưa to. Cọng nào ra cọng nấy, có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh bọt. Chồng giận đập giường rầm rầm, bảo xem mưa lớn hay mưa nhỏ, nước nhiều hay nước ít. Lại nói đến bánh canh trong đó, tôi nện cho chết bây giờ. Chị vợ sợ quá đến bên cửa sổ xem rồi lại nói: trời mưa to thiệt, chỗ nước to dày như bánh phồng, chỗ nước mỏng thì như bánh tráng vậy đó. Chịu hết nổi, anh chồng phóng xuống cho vợ một cái bạt tai. Chị vợ núp sau cột khóc bù lu. Ai cũng có chồng hiền khô, mình có chồng nóng như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao. Nếu không anh đập gãy hai cái bánh chè của tôi rồi. Câu chuyện thứ 6, tự tử bằng bún rượu. Có người nọ có tính hay ăn quả vặt. Vợ tần tảo buôn bán dành dụm được bao nhiêu tiền, anh ta thường lấy trộm ra quán đánh chén. Vợ giận lắm, khóc hết cả nước mắt. Anh ta không thương vợ, lại sừng sốt, dọa tự tử. Cứ như thế này thì làm sao mà sống được. Tôi sẽ chết cho bà sống một mình. Vợ cáu lên: ừ, chồng con như thế thì uống giấm thanh, ăn lá ngón mà chết quách đi cho rồi. Anh ta nói rượu vẻ năn nỉ: giấm thanh thì chua, lá ngón thì đắng. Nhà cứ đưa tiền cho tôi ra chợ mua bún uống với rượu, say bí tỉ cũng chết, chết như vậy còn khỏe hơn. Câu chuyện thứ 7, tôi tưởng là. Có một cặp vợ chồng nhà quê tính hay ăn vụng. Một hôm, người vợ đi làm đồng về, thấy trên bếp có nồi xôi đậu chín tới. Chị ta đói quá, bốc một nắm, định ăn vụng. Lúc đó, người chồng đi làm, chưa về. Sợ chồng biết, chị núp vào cái xó cửa để ăn. Nào ngờ, mới nhai có mấy miếng thì chồng về. Anh chồng thấy ngay nồi xôi đang thơm phức, bốc khói muốn ăn, nhưng lại sợ vợ biết. Anh quan sát chỗ cúi kín, tìm để ăn vụng. Nhà chật hẹp, chỉ có cái xó cửa duy nhất là tiện cho việc đứng ăn vụng thôi. Anh nghĩ vậy, thuận tay bóc một nắm xôi đi tới. Vừa mở cửa ra thì thấy vợ đang cầm nắm xôi nhai. Anh ta bật kêu lên: ơ, bu mày đấy à. Trông vợ không nói không rằng gì vì đang nhai, trên tay cầm nắm xôi chưa hết nửa. Anh ta nhanh trí nói tiếp: tôi tưởng bu mày ăn hết rồi nên mang vào cho một nắm nữa đây này. Câu chuyện 8, có tên là trứng ngót. Một chị thì mới đi làm dâu. Hôm ấy mẹ chồng bảo chị ta luộc rau muống. Chị ta đổ cả giá rau vào luộc, nhưng đến khi vớt ra thì chỉ còn một đĩa. Sợ mẹ chồng giày la, chị ta ôm mặt khóc hu hu. Thế nàng dâu khóc, mẹ chồng hỏi sự tình, chị ta thưa lại từ đầu đuôi. Mẹ chồng nói: tưởng gì chứ, chuyện đó thì có gì đâu mà khóc, luộc thì bao giờ nó ngót lại như vậy. Lần sau mẹ chồng sai chị ta luộc 5 quả trứng, luộc xong chị ta ăn 2 quả. Mẹ chồng hỏi: ơ, sao luộc 5 bây giờ còn 3? Chị ta trả lời gọn lỏn: Mẹ biết rồi còn hỏi làm gì nữa, luộc thì nó phải ngót đi chứ. Câu chuyện thứ 9 có tên là thơm, thối. Có một tên su nịnh bẩn tiện, ai cũng ghét. Ngay cả đến người được hắn nịnh, có khi cũng cảm thấy bực mình. Một hôm, hắn ta ngồi hầu quan. Quan vui chuyện lỡ làm bùm một cái, thối hoang cả lên, không ai chịu nổi. Riêng chỉ có một mình hắn phồng mũi lên, khen lia lịa: chà, người ta đánh giấm thường thối, mà giấm của quan thơm phức, chi lan, chi huệ. Ông quan nghiêm mặt lại bảo: ta thường nghe nói, ăn thịt thà rau quả vào tiêu hóa đi, đến khi bài tiết, thối mới là đúng. Sao giấm của ta lại thơm? Hay đây là điềm báo chẳng lành? Tên su nịnh sợ quá, khung tay vái lại rồi vớt cái mùi giấm, xum xoe tâu: à, thưa quan lớn, bây giờ giấm lại thối quá rồi ạ. Câu chuyện thứ 10 có tên là chết ngàn năm. Có một anh tính có tính hay quên, nhưng lại hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm anh ta đến một nhà một ông quan nọ, mở miệng su nịnh: hôm qua con nằm chiêm bao, thấy ngài sống 1000 năm. Vậy nay đến báo tin cho ngài mừng. Ông quan nghe xong, nét mặt tỏ ra buồn rầu nói: sách dạy rằng, thấy sống là chết. Con người ta thức là dương, ngủ là âm. Âm dương bao giờ cũng trái nhau. anh chiêm bao như vậy, chắc là tôi khó lòng mà trọn vẹn được. Anh ta nghe nói vậy, sợ quá liền chữa. Dạ bẩm đúng thế ạ, con nhầm ạ, chứ thực ra là con nằm chiêm bao thấy ngài chết 1000 năm ạ. Câu chuyện thứ 11, những hai chân. Một anh chàng nọ đi hỏi vợ, ở nhà thì mồm 5 miệng 10, mà khi đến nhà vợ tương lai thì mặt cứ thuẫn dài ra, ngượng ngịu, chẳng biết câu cú gì nữa. Cứ ngồi im hoài cũng kỳ, chàng ta đảo mắt nhìn xem có chuyện gì để nói cho đỡ ngượng. Chợt thấy một con vịt ngủ đứng ở góc sân có một chân thôi, anh ta liền loa toáng lên với vợ như vừa phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Thưa bố, kìa, kìa, con vịt nó... Bố vợ tương lai quay ra lại hỏi, vịt nó làm sao con? Con vịt nghe anh ta la to quá, liền thò một cái chân nữa. Anh chàng nhìn thấy thế, bẽ lẽn trả lời, thưa bố, con vịt nó có những hai chân ạ. Câu chuyện đội làm sao hết. Ở một làng có một ông hương, tính hay su phụ quyền thế và hay khoe khoang. Một lần được gần quan, ông ta lấy làm hãnh diện lắm. Một hôm, ông ta tới làng ông Hương để xử một án quan trọng. Trong khi xét xử, có lập một tờ vi rằng hễ người có chức lớn thì được ghi tên trước và ký trước, lần lượt đến ông Hương ký sau chót ở thứ 11. Như thế, Hương ta cũng lấy làm hãnh diện lắm rồi, vì tên mình đứng cùng chung một tờ giấy với quan viên. Ký xong, quan bảo ông ta đọc lại và dặn, ngươi đem vi bằng tờ này trình quan lớn và nói rằng ta còn ở lại đây lấy khâu chiêu của kẻ gian. Xem xong, ta sẽ trình lên quan sau. Ông Hương đắc ý mừng ra mặt vì được quan tín nhiệm giao cho việc lên gặp quan lớn. Lúc đó, ông ta tạt qua nhà, kêu vợ ra khoe. Mình ra đây mà coi này, mình tưởng tôi lôi thôi sao? Nè, tôi cũng được đúng chung tờ giấy với quan viên để xét việc trọng đại đây này. Vợ ông Hương cầm vi xem. Ông Hương chỉ tên từng người, chức tước cho vợ nghe. Khi dứt lời, vợ ông than, ông ơi là ông ơi là ông, chắc ông bị bẻ đầu quá. Ông đứng tận ở dưới cùng thế này thì làm sao mà đội hết 10 ông trên kia. Câu chuyện có tên là Tri Kỷ. Có một ông thơ võ, tính thích thơ nôm. Ở một nhà, ở cạnh nhà ông thì có một anh chàng mồm mép lanh lợi, chỉ khéo tán ăn. Một khi làm được bài thơ nào thì ông quan võ thường mời anh ta sang để đọc cho nghe. Một hôm quan mách, tôi vừa mới làm xong một chuồng chim ở sau vườn, đã làm được một bài thơ tứ tuyệt vịnh, tôi đọc cho anh nghe nhé. Anh ta vừa được lời, vui vẻ chăm chú nghe, nhìn nuốt từng tiếng thơ của quan. Quan võ trầm bổng. Bốn cột vênh chênh vênh đứng giữa trời, đứa thì bay bổng, đứa bay khơi. Mai sau nó đẻ ra con cháu, nướng chả băm viên, đánh chén chơi. Anh ta khen lấy khen để, hay quá, hay quá. Xin ngài đọc từng câu một cho tôi thưởng thức hết cái ý, thần hùng của bài thơ. Ông quan viên tiếp tục. Bốn cột chênh vênh đứng giữa trời. Anh kia tán, hay, tôi nghiệm qua câu này, ngài sẽ được làm quan đến hàng tứ trụ. Quan lại đưa tay nhìn trời mây, đứa thì bay bổng, đứa bay khơi. Anh kia tán, danh giá của ngài chắc còn phát chưa biết đến đâu mà tính. Quan ngoái cổ nhìn khắp nhà, đọc, mai sau nó đẻ ra con cháu. Anh kia vỗ tay cái đét, hay quá, con cháu của ngài nhiều vô kể. Quan chép miệng ngâm tiếp, nướng chả băm viên, đánh chén chơi. Anh kia lại thao thao, đấy, thật là tuyệt, mai sau ngài tha hồ mà hưởng bổng lộc, phong lưu phú quý. Ông quan võ nở mũi bằng cái thúng, đắc chí ngồi rung đùi, rót rượu mời anh ta và bảo, thơ ta được cái tự nhiên, sẵn thi hứng dồi dào, ta làm thêm một bài thơ tức cảnh xem thế nào nhé. Bẩm quan, thế thì còn gì bằng ạ? Quan nhìn chung quanh, bỗng thấy một con chó chạy qua liền ứng khẩu thành thơ rằng, chẳng phải voi, chẳng phải trâu, ấy là con chó cắn gâu gâu, khi ngủ với nhau thì phải đứng, cả đời không ăn một miếng trầu. Anh kia gật gù khen hay. Hai người uống trà tàu, anh kia xin họa lại. Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu, hễ thấy ai vào sủa gâu gâu. Ăn hết của thơm cùng của thối, trăm năm không được chén trà tàu. Câu chuyện 14 có tên là Tò Mò. Ở làng kia có một anh chàng nọ, gặp dịp vợ sanh thì nhờ em vợ sang ở giúp việc bếp núc. Nhà thì quá chật mà chỉ được để được có hai cái chõng mà thôi. Anh ta có ý muốn tòm tem em vợ, đêm đến mới lò mò bò vô, nghĩ lui nghĩ tới thấy mắc cỡ, lên thụt ra thụt vô, bò lui bò tới đôi ba lần. Cô em vợ biết nhưng không lên tiếng, thử để coi anh rể xem làm gì. Cô vợ mới thì biết thấy đứa trẻ khóc ré lên, rồi mới cất lời ru: "Ôi ơi, con ơi, nín bú cho no, hỡi người quân tử chớ mò đi đâu." Cô em thấy chị ru vậy, bảo chị đưa cháu cho cô ru tiếp, liền nói: "Cháu ơi, hãy ngủ cho no, của gì gì giữ, ai bò mặc ai." Ở ngoài nghe lời ru, anh ta cất tức mình cất tiếng ru khan: "Đêm khuya gà gáy o o, ta không ngủ đặng, ta mò đi chơi." Câu chuyện thứ 15 có tên là Túng Thiếu. Anh nọ thiếu nợ anh kia lâu rồi mà không chịu trả. Mỗi lần anh kia đến đòi thì anh nọ cứ kêu túng quá xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm có con vịt quay nóng hổi, mới hỏi: "Bữa nay sao ăn sang thế? Chắc hẳn là có tiền trả cho tôi rồi hả?" Anh kia đáp: "Chà, nói anh thương, kỳ này tôi còn túng thiếu quá, anh làm ơn cho một thời gian nữa." Anh kia vẻ không hiểu nổi: "Thôi đi, mắc nợ gì mà cứ hẹn mãi, có tiền cũng không chịu trả cho người ta, bộ muốn ăn cướp hả?" Anh nọ nhẹ nhàng: "Thật đấy mà, ai lại vậy, tôi túng thiếu quá chứ làm gì có chuyện ăn cướp tiền của anh." Anh chủ nợ liền nói: "Hừ, đừng có mà xạo, ăn nguyên một con vịt quay thế kia mà cứ bảo là không có tiền, còn túng thiếu nữa à?" Anh mắc nợ thản nhiên trả lời: "Đúng như vậy, anh coi đi, tôi túng thiếu đến nỗi có mỗi con vịt nuôi cũng không nổi, nên phải làm thịt ăn, chớ anh bảo còn túng đến cỡ nào nữa." Câu chuyện thứ 16, ăn ở ra làm sao. Có một cô ả kén chồng, cùng lúc có hai nơi đến hỏi. Một anh ở xóm trên, nhà giàu nhưng lại lùn tịt, một anh mặt mày thì xấu xí, còn một anh ở xóm dưới, nhà tuy nghèo nhưng lại được cái đẹp mã. Thấy cô còn lưỡng lự, bà mẹ mới nói: "Lớn tuổi rồi phải đi lấy chồng thôi, mày cứ chần chừ như vậy e lỡ cơ hội hết đấy. Căn bản là ở con ưng đám nào mẹ gả đám đó." Cô ả đáp: "Con ưng cả hai." Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên nhìn cô không hiểu và hỏi: "Như vậy thì con ăn ở ra làm sao?" Cô ta trả lời tỉnh rụi: "Con đã tính rồi mẹ à, ban ngày con ở xóm trên, ban đêm con ở xóm dưới." Câu chuyện thứ 17, tôi không có nói. Có một anh chàng mở mồm, mở miệng là cứ phát ra những điều gở. Một hôm đi ăn tân gia, vừa đến nơi, anh ta đã đấm cửa thùng thùng rồi hỏi: "Trong nhà chết cả hay sao mà không ai ra mở cửa đón khách?" Chủ nhà vội vàng ra mở cửa trách: "Tôi xây nhà gần 50-60 cây vàng, chưa kịp ăn mừng, sao anh cứ nói năng bậy bạ vậy?" Anh ta đáp: "Bác nói sao, nhà này mà những ngần ấy vàng cơ à, bán cho tôi 10 cây, chắc gì tôi mua." Chủ nhà mắng: "Đồ bất hảo, nhà làm để cho con cho cháu, chứ có bán đâu mà cho anh chê mắc chê rẻ." Anh ta lại nói: "Bác bán quách đi cho xong, để lâu nó mà sập xuống thì con chó bác chết hết." Chủ nhà giận quá nên vừa chửi vừa đóng cửa đuổi đi. Trên đường về nhà, anh ta gặp lại bạn cũ đang đi tới nhà quan huyện để ăn mừng ngày mới sanh được cậu ấm. Anh ta năn nỉ bạn cho đi theo nhà quan ăn tiệc: "Anh hay nói gở lắm, tôi không dám để cho anh đi theo đâu, nhỡ có chuyện gì rắc rối cho tôi lắm. Anh thể sống thể chết chỉ ngồi uống rượu thôi, không mở mồm mở miệng cho đến lúc tan cuộc." Bạn cầm lòng không nổi, đành cho anh ta đi theo. Quả đúng như vậy, suốt buổi tiệc, mặc cho mọi người cười đùa, chúc tụng ầm ĩ, anh ta cứ ngồi tì tì đánh chén, không hé răng nửa lời. Tiệc tan, mọi người vui vẻ ra về. Anh ta đứng dậy đến gần quan mà nói: từ nãy giờ tôi không nói một câu nào đâu nhé. Nếu mai đây cậu ấm trúng gió mà chết thì đừng có đổ thừa cho tôi. Câu chuyện thứ 18. Mắc quá. Cha con anh Hà Tiện cùng nhau đi chợ. Họ dạo khắp hàng này sang hàng khác từ sáng đến trưa mà chẳng mua được gì. Hai cha con quay trở về nhà, đi qua một chuyến đò ngang. Họ lại sợ tốn tiền nên cởi quần áo lội qua sông chứ không chịu lên đò. Người con khỏe đeo túi tiền lội trước, người cha theo sau. Khi người con tới bờ ngoái lại nhìn thì thấy cha lóp chóp ở giữa sông, vì tuổi già sức yếu cho nên không thể tới bờ được, cứ trồi chụp hụp giữa dòng dòng, cứ trồi lên hụp xuống ở giữa dòng sông. Người con kêu la ầm ĩ: cứu cha tôi với, cứu cha tôi với, ai cứu cha tôi thưởng cho 4 quan tiền. Người cha lặn hụp uống đến nước đầy bụng. Khi ngoi lên nghe nói thưởng 4 quan, mới dáng sức bừng bình sinh thốt lên rằng: 2 quan thôi, 4 quan mắc lắm, thả chết còn hơn. Nói chưa rút câu thì dòng nước đã cuốn ông đi mất. Câu chuyện thứ 19. Bản chất. Có một người Hà Tiện đi xuống âm phủ. Diêm Vương mắng: mày ở trên trần chỉ bo bo giữ của, không biết đỡ đần thương yêu kẻ nghèo kẻ khó, tao phải luộc mày qua vạc dầu. Lúc quỷ sứ đưa hắn đến vạc dầu để thi hành án, hắn hớt hải nói: ôi, sao mà nhiều dầu quá xá vậy, lãng phí quá chừng, các ngươi hãy bán dầu ấy cho tôi, rồi ném tôi vào nước vạc nước sôi cũng được. Câu chuyện thứ 20. Vắt cổ chày ra nước. Chủ nhà sai đầy tớ về quê ngoại lo công chuyện. Người đầy tớ xin chủ mấy đồng tiền để uống nước ở dọc đường. Ngẫm nghĩ một lúc, chủ nhà nói: thằng này đến là ngớ ngẩn, hai bên đường đi thiếu gì ruộng ao, có khát thì xuống ruộng mà uống tha hồ, vào quán xá làm chi cho phiền phức, mất tiền nong. Người đầy tớ thành thực bẩm: dạ, hạn dạo này hạn quá, ruộng đâu có nước nữa. Suy nghĩ một lúc, chủ nhà nói: để tao cho mượn cái khố vải vận vào người, mặc thấm mồ hôi, khi khát thì vắt ra mà uống. Người đầy tớ hóm hóm hình nói: trời nóng, vận khố tải thì nóng quá, hay ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy? Để làm gì? Chủ nhà ngạc nhiên hỏi. Đầy tớ thủng thẳng trả lời: ông chưa biết đấy thôi, chứ vắt cổ chày cũng ra nước đấy ạ. Câu chuyện thứ 21. Dốt hay nói chữ. Thầy đồ kia hay chữ, rủi phải bà vợ thì hư quá, cho nên buộc phải dùng roi để dạy. Lúc đánh vợ ông ta nói: sự bất đắc dĩ mới đánh mình, chứ tôi cũng hiểu rằng giáo đa thành oán. Có anh dốt nghe được cũng về bắt chiếc vợ, vừa đánh vừa nói: sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chứ mày cũng biết gáo cha dài cán. Câu chuyện thứ 20. Bị sỏ. Có hai anh chàng rủ nhau vào quán đánh chén. Một anh nhìn đĩa thịt hỏi: thịt này là giống thịt gì? Một anh hay chữ liền nói: rõ thịt, thực bất chi kỷ vị. Anh thứ ba nghe vậy nghé vào tai anh thứ nhất bảo: nó sỏ anh đấy. Anh thứ nhất tưởng thật, chỉ tay vào mặt anh hay chữ bảo: à, anh khinh tôi hả? Anh thực bất chi kỳ vị tôi, xem thường tôi không biết gì hả? Tôi nói cho anh, tôi cóc sợ anh đâu, tôi nói cho anh biết là tôi cũng thực bất chi kỳ vị, cao tầng cố tổ của anh. Anh hay chữ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Câu chuyện thứ 23. Tướng công tốt bụng. Anh học trò nọ vì nghèo quá phải đi theo cánh thợ mộc làm nhà cho tướng công, phụ việc kiếm tiền. Chủ nhà sai anh ta đến nhà tướng công nhận gạo về nấu cơm. Thấy anh chàng mặt mày khôi ngô tuấn tú, ăn mặc rách dưới, tướng công hỏi: cũng đi làm thợ như người ta, sao áo quần lại rách dưới quá như vậy? Anh học trò thưa: dạ bẩm tướng công, con là học trò, bữa nay hết gạo không kiếm đâu ra, nên đánh liều xin theo bác thợ làm việc vặt ở đây. Nghe nói là học trò, Tướng công chỉ vào con ngựa trắng cột ở đằng trước bảo: "Nếu đúng là học trò, anh hãy làm một bài thơ về con ngựa ở đó. Được, ta sẽ thưởng." Suy nghĩ trong giây lát, anh học trò liền đọc: "Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết. Tướng công kỵ bạch mã tẩu như phi." Tướng công nghe xong lấy làm đắc ý, bèn thưởng cho anh ta một thúng gạo và vài quan tiền. Anh ta từ tạ đi ra về và thuật lại câu chuyện đầu đuôi cho đám thợ nghe. Trong đám thợ tham mới nài nỉ anh ta, trong đám thợ thì có một người tham lam nài nỉ anh ta đọc cho bài thơ để học thuộc bài thơ đấy. Sáng ngày mai đến nhận gạo, anh ta xin đi thay học trò và cũng không quên mượn bộ đồ rách dưới của anh. Cũng như lần trước, tướng công lại hỏi và cuộc hỏi đáp diễn ra giống y như vậy. Nhìn thấy bà lão tóc bạc đang quét ở trước sân, tướng công nói, anh ta liền đọc: "Bà lão mau như tuyết, tứ túc cương như thiết." Nghe hai câu trên, tướng công biết ngay hắn là một thằng xạo, nhưng cũng cứ hỏi thâm: "Tại sao bà lão lại có tứ túc?" Anh ta vội thưa: "Vì bà lão quét sân, mình cúi xuống cũng không khác gì là tứ túc vậy." Tướng công phì cười nói: "Được, anh đọc tiếp đi." Anh ta đọc tiếp: "Tướng công kỵ bà lão tẩu như phi." Anh chàng vừa dứt lời thì tướng công nổi giận, sai lính bắt nọc ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết để chừa cho cái thói dối trá tham lam. Câu chuyện thứ 24 có tên là Thông cảm. Có một ông nọ đi chăn vịt, chẳng hiểu hữu ý hay là vô tình để đàn vịt xà vào ruộng lúa của ông kia. Từ xa, ông kia vác cuốc chạy đến đánh đàn vịt. Ông chăn vịt chạy lại: "Chết chết ông thông cảm, giống vịt nó thèm thóc." Ông chủ ruộng lúa sốt ruột: "Vịt nào mà lại không thèm thóc? Sao ông không hỏi nó có thèm tép không? Để tôi ra chợ tôi mua về kho rồi bưng ra cho vịt nhà ông ăn." Câu chuyện thứ 24: Biết chữ thì mua làm gì? Một anh chàng mù chữ thường thấy ông bà già mang kính ra coi sách. Nghĩ thầm trong bụng, chắc nhờ cái kính ấy mà người ta đọc được chữ. Nhân buổi chợ, anh ta đến hiệu kính để mua. Anh ta đeo kính vào cầm sách coi tới coi lui một hồi, rồi lắc đầu bảo: "Kính không tốt." Chủ tiệm tìm một cái kính tốt nhất đưa cho anh ta. Anh mù chữ lại đeo kính vào, rồi cầm ngược cuốn sách coi tới coi lui một hồi, lắc đầu nói: "Hay là ông không biết đọc chữ nên không đọc được phải không?" Anh ta nổi khùng: "Khéo thật là cái quán này, phải tôi biết chữ thì tôi còn mua kính làm cái quái gì." Câu chuyện thứ 26: Đặt lờ ở trên cây. Có một anh chàng nghèo khổ, không biết tính toán làm ăn. Một hôm than thở nhỏ to với vợ: "Tôi vụng về quá, làm khổ mình nhiều rồi. Là đàn ông có sức vóc, ngặt một nỗi, không có nghề ngỗng gì để làm thêm." Nghe chồng nói vậy, chị vợ cũng mát lòng: "Thôi, để tôi chỉ cách cho mình. Mình mua mấy cái lờ về đặt, đặng thêm tôm con cá mà ăn." Anh chồng khờ nói: "Vậy đặt ở đâu thì mới kiếm được tôm cá?" Chị vợ: "Có khó gì đâu, mình coi chỗ nào mà có nhiều cứt cò thì đem lờ tới đó mà đặt, ắt sẽ có thôi." Sáng hôm sau, anh ta lăng xăng xách tiền dẫn đi chợ, mua lờ, vác dựa đi tìm chỗ. Thấy trên cây bần đầy những cứt cò trắng, anh chàng mừng quá, vác lờ đem đến, leo lên, đặt trên ngọn cây. Câu chuyện thứ 27 có tên là Giấu cày. Có một ông lão đang cày ruộng. Buổi tối thì vợ kêu vào nhà, tới buổi thì vợ kêu vào ăn cơm. Ông la lớn rằng: "Khoan đã, từ từ, để tôi giấu cái cày vào bụi cây này đã." Vợ ông nhắc: "Giấu cày thì ông phải làm thinh, cứ nói oang oang ra như vậy kẻ xấu bụng nghe được, nó ăn cắp chứ còn gì nữa. Từ nay về sau nhớ đừng nói lớn như vậy nữa nhé." Về ăn cơm trở ra, tìm không thấy chiếc cày đâu. Ông lão lật đật chạy về, nghé vô miệng vợ, nghé mụ và nói thầm: "Mình ơi, chúng nó ăn cắp cái cày thật rồi." Câu chuyện thứ 28: Thừa một con thì có. Có một anh chàng ngốc ra chợ mua được một đàn bò 6 con. Anh ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đám về. Giữa đường, anh chàng ngốc ta nhìn đàn bò rồi đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm đi đếm lại, 5 lần 7 lượt, ngốc ta vẫn chỉ thấy có 5 con. Cuống lên, anh ta vặt đầu, vặt tai, sợ đến tím cả mặt nhưng không biết phải làm thế nào. Về đến nhà, vợ ta thấy vợ đứng ngay ở giữa cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo. Chết rồi mình ơi, tôi làm mất một con bò rồi. Vợ ngốc hỏi, mua mấy con mà để mất một con? Ngốc ta chỉ vào đàn bò theo sau nói, 6 con mà bây giờ chỉ còn có 5 con. Chị vợ vừa buồn cười vừa nói, thừa một con thì có. Câu chuyện thứ 29 có tên là Lời cha dặn. Ở một làng nọ thì có một người con xưa nay vốn vâng lời cha mẹ. Nhưng một mọi người lấy làm lạ là sau khi người cha mất thì người con ấy sinh ra nghiện ngập, uống rượu, đánh bạc, thậm chí là ăn còn ăn trộm. Hỏi tại sao lại đổ đốn ra như vậy, anh ta buồn rầu trả lời, lúc trước khi nhắm mắt cha tôi có dặn, đừng uống chè, uống rượu con nhé, đừng có ăn cắp, ăn trộm con nhé, đừng đánh cờ, đánh bạc con nhé. Thì ra là lúc tắt hơi, lời trăng trối của người cha bị đứt quãng, làm cho người con hiểu sai ý nghĩa của lời cha dặn. Vốn lời dặn của cha là đừng uống chè, đừng uống rượu con nhé, đừng ăn cắp, đừng ăn trộm con nhé, đừng đánh cờ, đánh bạc con nhé. Câu chuyện thứ 30 có tên là Nước mắm hâm. Một anh chàng nọ nổi tiếng là sợ vợ và ngu đến hết chỗ nói. Bởi thế suốt đời bị vợ bắt nạt mà không làm sao được. Một lần có bạn cũ ở xa đến thăm, anh ta năn nỉ với vợ, hôm nay tôi có khách, vậy mẹ mày để tôi làm chồng một bữa. Bao giờ có mặt khách đến thì mẹ mày để tôi cự nự la lối gì thì la, chứ không bạn tôi nó lại bảo là bắt nạt chồng thì nhục cả họ. Chị vợ thấy chồng nói như vậy cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi, lại được tiếng với anh em. Anh ta được toại nguyện, lên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không dám hé răng một lời. Bạn bè thấy thế thán phục lắm. Đến bữa cơm, cơm được dọn lên một cách đàng hoàng, ngon lành và đầy đủ. Tuy thế anh ta vẫn quát, tô canh này hơi mặn đấy mẹ nó ơi. Giời ơi, món xào gì mà lại thế này, thịt với chả cá, sao lại nấu kiểu này, rõ khổ. Nghe chồng chê bai đủ điều, chị vợ vẫn im lặng như hến, vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước, anh ta như chim sổ lồng, quên cả phận mình, không ngừng lên mặt quát tháo. Ngó đi ngó lại, không còn gì nữa để chê. Thấy vợ bưng chén nước mắm lên, anh ta đón lấy liền quát, này mẹ nó, làm ăn kiểu gì vậy, chén nước mắm này sao lại không hâm lên. Nghe nói vậy, mọi người bỏ lăn ra cười. Chị vợ mắc cớ không chịu được, mắc cỡ quá, không chịu được cái ngốc của Trần, của chồng mới sấn lại, túm tóc anh ta, tẩn cho một trận. Câu chuyện thứ 31, không phải thịt lợn xề. Có ông hàng thịt làm thịt lợn xề để bán. Nhà có đứa con thì tính hay bép xép, ông phải dặn nó trước, mày đừng có nói, đây là thịt lợn xề đấy nhé. Một lát có người đến mua thịt, đứa con mau miệng nói trước, đấy không phải là thịt lợn xề đâu. Người mua sinh nghi, xem kỹ lại thì đúng là thịt lợn xề thật, không mua nữa. Ông hàng thịt tức quá mắng con, ai bảo mày nói thế để người ta sinh nghi. Một lát sau có người đến mua thịt rồi hỏi, sao bì nó dày thế này, hay là thịt lợn xề à? Ông hàng thịt chưa kịp trả lời thì thằng con đã hấp tấp bảo bố, đấy nhé, người ta bảo trước chứ không phải con bảo đâu nhá. Câu chuyện thứ 32, trứng vịt muối. Có hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn ra cơm trứng vịt muối lên cho ăn. Người em hỏi người anh, cũng là trứng vịt, sao quả này đứng đắng thế nhỉ? Người anh bảo, chú nói thế người ta cười cho đấy, quả trứng vịt muối mà cũng không biết. Người em hỏi lại, thế trứng vịt muối ở đâu ra? Người anh làm ra vẻ thông thạo bảo, Chú mày sao ngốc thế? Có thế mà cũng không biết. Con vịt muối, nó đẻ ra quả trứng vịt muối chứ còn ở đâu nữa. Câu chuyện thứ 33 có tên là Kén Rể. Ở một làng nọ thì có một ông tính tình giản dị, chất phác. Nay muốn gả con gái, nhưng nhất định muốn kiếm được bằng được một chàng rể hay chữ nho. Thời ấy, hiếm hoi sĩ tử, cho nên treo bảng gần cả năm mà vẫn chưa toại nguyện. Bỗng từ phương xa, có một chàng trai nọ, dáng dấp thư sinh, khăn gói đến xin ra mắt. Bẩm cụ, thân con côi cút, ăn học chẳng tới đâu. Nay đến để chỉ xin, ông bà nhận làm gia nhân thôi ạ, anh chàng nói. Nhìn tướng mạo anh ta trong giây lát, ông lão bảo, được, cứ để ta thử tài đức của cậu ra sao đã. Ông lão bèn đưa cho chàng trai ngao du quanh làng. Tới chỗ có đám rước, ông chỉ ngay cô dâu, chú rể và hỏi, đó, cậu thử nói nho cho ta xem. Bẩm ông, đó là nhất nam, nhất nữ ạ, chàng trả lời. Ông lão tỏ vẻ bằng lòng. Khi tới đình làng, vào nghỉ chân, lão chỉ tới hai cây cột giữa gian chính sảnh rồi hỏi, đó, cậu thử nói nho cho ta xem. Bẩm ông, đó là nhất trụ ạ, tức là nhị trụ. Ông lão gật gù ra chiều đắc ý. Đến lúc ra về, ngang qua bờ sông, lão chỉ tay vào hai vợ chồng đang tung lưới bắt cá và nói, đó, cậu thử nói nho cho ta coi. Bẩm ông, đó là phu thê tầm ngư, chàng trả lời. Lần này, ông lão khoái chí ra mặt và định bụng sẽ gả con gái cho chàng ngay. Không ngờ, trong làng có anh bợm cãi, lanh trí học lóm được câu bậc mấy câu đáp từ trên từ câu chuyện phiếm của đám gia nhân trong nhà lão và đến xin ứng thí. Suy nghĩ, đắn đo một hồi, lão cũng đánh liều, thử xem sao. Việc này, để thêm thời gian nữa, quyết định cũng không hại gì. Nhân lúc nhà lão được biếu mấy trái sầu riêng, lão cho dặn ra, mời khách rồi chỉ, hỏi luôn, đó, cậu thử nói nho cho ta coi. Bợm ta xưa nay có tính lanh lợi, bèn trả lời, bẩm ông, đó là nhất nam, nhất nữ. Trời, chó trái sầu riêng sao cậu bảo là nhất nam, nhất nữ? Ông cụ ngạc nhiên hỏi lại. Bẩm ông, nhất nam, nhất nữ là trai với gái, mà trai gái thì có phải là trái gai không? Vậy trái gai chẳng là trái sầu riêng thôi chứ còn là gì nữa? Ông lão ngẫm nghĩ khen hay. Đến bữa cơm, lão vừa dầm ớt vừa nói, đó, cậu thử nói nho cho ta coi. Bẩm ông, đó là nhất trụ tức là nhị trụ ạ. Ông lão đành hỏi, tại sao lại là nhị trụ? Bẩm ông, nhị trụ tức là hai cột, mà hai cột là cột hai, cột cai. Ở miền Nam thì hay phát âm từ cay với cai như nhau. Chỉ có trái ớt mới có hột cay thôi chứ còn gì nữa. Một lần nữa, ông lão tầm tắc khen hay, đoạn chỉ vào đĩa cả nướng trộn mỡ hành trong mâm bảo, đó, bây giờ cậu thử nói nho thêm một lần nữa cho ta coi. Bẩm cụ, đó là phu thê tầm ngư. Tại sao lại là phu thê tầm ngư? Lão ta thắc mắc. Bẩm ông, phu thê tức là vợ chồng, bởi ông bà thích mới, có thích nên mới mua về ăn. Còn tầm ngư tức là tìm cá, mà tìm cá không phải là cà tím sao? Cuối cùng, ông lão phục lăn, quyết định gả con gái cho bợn. Câu chuyện thứ 35. Câu chuyện thứ 34 có tên là Tài ứng đối. Có một ông nghè, có cô con gái quý, chỉ ước kén được một chàng rể hay chữ để nối nghiệp mình. Ngay từ lúc cô gái còn nhỏ, ông đã đánh tiếng khắp nơi. Một thầy đồ nọ có một cậu cháu rất sốt, chỉ ham ăn, ham chơi, chẳng biết cái chữ nghĩa gì cả. Nhưng thầy lại phao ầm lên là cháu thầy hay chữ như thần đồng, mới 9 tuổi mà ứng đối được với các bậc nho đại nho. Nghe chuyện, ông nghè mừng lắm, cho gọi thầy đồ lại và nói, thầy đem cháu đến đây để ta thử tài, nếu giỏi thật thì ta sẽ cho làm rể. Thầy đồ mừng thầm trong bụng vì mưu của thầy có cơ hội được thực hiện. Đến ngày hẹn, thầy dắt cháu ra mắt ông nghè. Thằng bé có vẻ nghịch ngợm, ông nghè đã có vẻ nghi ngờ. Đầu tiên, ông nghè chỉ vào cái bàn thờ. Thằng bé không hiểu gì cả, trông lên có đĩa bánh rán. Nó chỉ ngay vào đó, ông nghè ngạc nhiên hỏi, Có thế nghĩa là thế nào? Thầy đồ thản nhiên trả lời. Cháu nói đối thế có nghĩa là sát lắm đấy ạ. Ý cụ muốn nói đẹp vàng son, đối lại rằng ngon mật mỡ đấy ạ. Ông nghe gật gù nhưng vẫn còn ngờ ngợ, liền ra một câu khác. Ông chỉ cây cau trước sân, thằng bé chẳng hiểu gì, bỗng thấy con cua bò dưới gốc cau, nó liền chỉ vào con cua. Lần này thầy đồ chủ động nói trước. Đấy đấy thưa ông, nói đối vậy khá lắm. Ông chỉ cây cau có nghĩa là nhất trụ kình thiên, có nghĩa là một cột đỡ bầu trời. Nó chỉ ngay con cua, có ý đối lại là bát túc hoành địa, tức là tám chân tung hoành ngang mặt đất đấy ạ. Ông nghe gật gù khen lấy khen để. Ông quyết định thử lần cuối cùng, nếu đối được sẽ gả con gái cho. Ông chỉ vào vựa thóc có ý khoe giàu. Thằng bé thấy ông ta đối mãi chẳng ăn uống gì, tức quá, vạch quần chỉ vào con cu. Ông nghe tím tái mặt mày, đập bàn quát. À, thằng này láo, nọc nó ra đánh cho một trận mới được. Thầy đồ bình tĩnh thưa. Bổng ông, nó đối hay như vậy sao lại đánh nó? Ông chỉ vào vựa thóc có ý nói, dưỡng thiên hạ chi nhân, nuôi người trong thiên hạ. Còn nó nói, nó chỉ vào con cu có ý nghĩa kế tổ tông chi nghiệp, tức là nối nghiệp tổ tiên. Như thế là được quá chứ ạ. Ông nghe vỗ đùi khen. Ừ, hay thật, đúng là rể quý của ta. Câu chuyện 35 có tên là Anh chàng nói hay chữ. Có một phú hộ muốn chọn cho con gái cưng của mình một người chồng hay chữ. Ở cùng làng thì có một anh nông dân mồ côi cha mẹ, phải đi quầy thuê quốc mướn qua ngày. Biết tin phú hộ kén rể, anh ta tìm đến ông Mai trình bày hoàn cảnh và cầu cạnh ông lo cho việc mối lái cho mình. Vốn không ưa nhà phú hộ, lại thương số phận của anh nông dân, cho nên ông Mai nhận lời giúp đỡ. Khi được ngỏ ý, vì tin tưởng ông Mai cho nên phú hộ nhận lời với điều kiện: anh nông dân phải ở rể 3 năm, nếu anh ta là người hay chữ, biết làm ăn thì phú hộ sẽ gả con gái cho. Một hôm, anh nông dân cùng phú hộ lên dãy, muốn thử tài chàng rể tương lai, phú hộ mới ra câu đối. Tích cốc phòng cơ. Đứng trước đám rể xanh tốt, nghĩ mãi không ra, tưởng công cốc ở rể cực khổ bấy nay, anh tức mình đặt cây rựa xuống chửi đồng. Con rồi một chạy một mạch về nhà. Lão phú hộ giận quá đến nhà ông Mai than oán. Ông bảo nó hay chữ lắm, thế mà khi tôi ra câu đối nó lại hỗn xược rồi bỏ ngay ra về. Ông Mai nhanh trí trả lời: ra vế tích cốc phòng cơ như thế có nghĩa là nó đối tứ tôn kế nghiệp là hay quá còn gì. Ông nghĩ lại coi. Lão phú hộ thấy có lý bèn vội vàng đến đón anh nông dân về nhà hậu đãi. Hôm sau, ông và chàng rể tương lai lại lên dãy. Trời nắng, lão ta đưa tay lên che đầu và ra câu đối: ngũ duyên lai định thượng. Anh nông dân lúng túng đưa tay vỗ vào cái bụng, cái bạch, rồi bỏ ra về. Lão phú hộ không hiểu ra làm sao, đành đến học lại, hỏi chuyện với ông Mai. Ông Mai làm ra vẻ giận dữ nói: có thế mà ông cũng không biết. Nó đối thế là hay quá còn gì. Ý là phúc trung ấp tư tịch, từ đây trở về sau ông đừng thử tài nó làm gì nữa. Nó giận mà bỏ về lần thứ ba thì tôi không chịu trách nhiệm cho đâu. Một lần anh nông dân đi làm đồng về, phải trời mưa tạt vào nhà ông Mai chú nhờ. Nghe ông Mai cao hứng đọc thơ về mưa: lác đác mưa xa làn gió thị. Chiều anh về tới nhà, trời vẫn còn mưa, sấm chớp lại nổi lên. Lão phú hộ tức cảnh đọc: ầm ầm sấm chớp dậy đất kim bôi. Anh chàng rể liền đọc tiếp: lác đác mưa xa làn gió thị. Lão phú hộ nghe xong mở cờ trong bụng, khen chàng rể tương lai hết lời. Từ đó về sau không thử tài anh nông dân nữa. Anh hết hạn 3 năm ở rể, lão phú hộ y lời tổ chức đám cưới linh đình, bao nhiêu chi phí chịu hết. Dân làng biết chuyện cười với nhau mà rằng: rốt thôi rốt đạc cán mai, gặp may chàng cũng thành trai lão làng. Câu chuyện thứ 36, khúc ruột cũng không cho. Ngày xưa có một ông quan nọ, ỷ có chút chữ nghĩa cho nên thường tỏ ra xem thường mọi người. Một hôm ông cao hứng phán: hễ có ai đáp trọn những câu đối của ta, ta sẽ thưởng cho một con heo bự. Có một anh nông dân đến nhà quan, xin được vào đối, như lời quan truyền. Quan nhìn anh ta, hất mạch đi, không thèm nói một lời. Đoạn, ông đưa một ngón tay lên. Anh nông dân thấy vậy liền giơ hai ngón tay đối lại. Ông quan giơ ba ngón, anh nông dân liền giơ bốn ngón. Có vẻ ra chiều suy nghĩ. Quan lấy hai cánh tay khỏa ghép vòng tròn trước mặt. Anh nông dân liền đưa cánh tay lên đặt xuống. Quan lắc đầu, mặt màu méo xẹo, đành phải chịu thua và bảo gia nhân thả con heo cho anh nông dân ra về. Vợ quan hớt hải chạy ra hỏi, sao ông thua nó dễ dàng quá vậy? Quan lắc đầu đáp, không ngờ nhà nông mà có cái thằng thông minh quá như vậy. Tôi nói nhất quan âm, nó đối nhì bồ tát. Tôi nói tam thánh, nó bảo tứ hiền. Tôi ra câu vầng nhật nguyệt kết thành một khối. Tôi tưởng nó ngắc ngứ, ai dè nó trả lời đúng luôn. Giải ngân hà chia sẻ hai phần. Thành ra mình thua chứ còn gì nữa. Thấy chồng dẫn heo về, vợ anh nông dân mừng rỡ, sốt sắng hỏi chồng, mình đối ra làm sao mà thắng quan như vậy? Hay thật, anh nông dân đáp tỉnh rụi, quá dễ. Sáng sớm chưa ăn gì mà ông ta lại hỏi, một đòn bánh tét có ăn hết không? Tôi liền trả lời, hai đòn cũng hết. Rồi ông ta thách, ba đòn. Tôi nói ngay, bốn đòn cũng xong. Ông biết là đã tha thua tôi, suy nghĩ mãi. Cuối cùng ông xin lại bộ lòng, nghĩ mà ghét, quan gì mà keo bẩn. Tôi trả lời dứt khoát, khúc ruột cũng không cho. Cuối cùng ông ta đành thả heo cho tôi dẫn về. Thế thôi chứ có gì đâu. Câu chuyện thứ 37. Nhờ thầy. Thằng dốt nghèo mà muốn có vợ, biết tin ông nhà giàu làng bên kén rể hay chữ, ai đối được về đối của ổng thì được kén. Nghe nói cũng ham, cho nên anh đánh liều tới thử vận may. Thấy anh ta đến, ông nhà giàu hỏi đi đâu. Anh thưa thiệt là đến xin được kén rể. Ổng thấy con cua trong thùng kiểng bò ra, liền chỉ mà rằng, con cua đó, đối làm sao thì đối đi. Lúng ta lúng túng, không lẽ lại làm thinh. Anh ta mới giơ cây dù đang cầm trên tay và nói rằng, cây dù đây. Ông nhà giàu mắng cho một mạch rồi đuổi đi. Tức mình, anh ta về đến nhà tìm thầy Kiện nhờ lo cho. Thầy Kiện hỏi cặn kẽ đầu đuôi rồi nói, được, không hề chi, về chạy chục năm quan đem đây, mai mang đến, đi với ta là xong việc. Hôm sau, thầy trò dắt nhau đến. Ông nhà giàu thấy Kiện bèn nói, ông đem cái thằng ba láp ba đế đến đây làm gì? Nó ngu đến mức không biết chữ nhất là gì, thật bẩn cho cái sân nhà tôi. Thầy Kiện từ tốn hỏi, ông đừng nóng, thấy vậy, chứ cái thằng này được lắm. Ông ra con cua đó, nó đối lại là, cái dù đây chẳng phải là vừa, chẳng phải tay vừa đâu. Ông nhà giàu hỏi vặn, cao cái giống gì, sao cây dù lại đối với con cua? Ấy, ông nghĩ vậy mới lầm, không mấy thỏa ông gặp đứa cao trí đâu. Ông nôm na rằng, con cua đó thì nó phải đối cây dù đây, đến tôi cũng phải phục. Con cua là hoành hoành hải ngoại, nó đối rằng độc lập thiên trung. Ông nghĩ mà coi, còn đối làm sao hay hơn thế. Ông nhà giàu nghe thấy thấm quá, đành chịu gả con gái cho anh ta. Câu chuyện thứ 39. Tại ông không hỏi. Có người mời cụ bà đến chơi, lúc đi cụ cho đầy tớ theo hầu. Thấy cụ bà đến, chủ nhà ân cần hỏi han. Đường xa cụ đi mệt, nhà cháu lấy làm ngại quá. Cụ bà dĩ sĩ diện, bèn bảo, không, từ nhà sang đây đi xe cũng chẳng mệt nhọc gì. Anh để tớ nhìn cụ, rồi như tiếc rẻ nói, giá lúc bấy giờ cụ trả thêm cho nó mấy xu thì ta đến đây có phải sớm hơn không? Ai bảo mày trỏ mồm vào, từ giờ trở đi mà không hỏi, mà mở mồm ra là chết với tao. Anh để tớ biết mình lỡ lời, cho nên vâng vâng dạ dạ. Một hôm, cụ bá làm cỗ mời khách, mọi người đến gần chỉ thiếu một người. Chờ mãi chẳng thấy, sợ khách đợi lâu, cụ bá sai đầy tớ đi mời một lần nữa. Anh ta đi một chốc rồi trở về, lẳng lặng xuống bếp không nói năng gì. Cụ bá đợi mãi sốt ruột, tưởng anh đầy tớ chưa đi về, chưa đi mời, gọi anh ta lên hỏi, mày đã đi chưa? Dạ, đã đi rồi ạ. Cụ bá tưởng khách sắp đến nên cứ ngồi tiếp chuyện. Cỗ bàn đã nguội lạnh mà không thấy ông khách kia đến. Cụ bá bực mình gọi thằng đầy tớ lên hỏi: "Mày đến, ông ấy bảo thế nào?" "Dạ, ông ấy xin kiếu vì bị bệnh ạ." Cụ bá tức quá mắng: "Thế từ nãy đến giờ sao mày không chịu nói để mọi người phải chờ đợi?" "Dạ con không dám, vì ông chưa có hỏi ạ." Câu chuyện thứ 39, cây đơn. Một ông quan đã về hưu lâu, nhân buổi chợ định ra chợ mua cây đơn trồng về làm thuốc. Cả chợ chỉ có một thằng bán cây đơn mà thôi. Ngài mới hỏi: "Cây này giá bao nhiêu?" Chủ hàng cây nói: "Ngài muốn mua ạ?" "Người ta thì bán rẻ, còn ngài thì 10 nén." Ông quan hưu ngạc nhiên: "Cây có tí, chờ có vài lá này sao nói thách quá trời vậy?" Chủ hàng cây nói: "Ngày trước, bất cứ to nhỏ, ngài cứ phang mỗi lá một đồng, ngài quên rồi sao?" Bỗng có người bạn cũ của quan hưu đi qua chợ kêu lớn: "À, chào ngài huyện, ông huyện về bây giờ bán cây đơn đấy hả quan hưu?" Câu chuyện thứ 40, Trinh với Liêm. Có một ông quan tên là Liêm, đi hát cô đầu. Trong làng cô đầu có một cô tên là Trinh. Quan mở miệng nói đùa: "Quái, trong nhà này cũng có người tên Trinh kia kìa." Cô đầu trả lời: "Dạ vâng, chúng em còn Trinh như chốn công đường, ngài còn có Liêm đấy ạ." Câu chuyện 41, xin làm cha để trả nợ. Một anh lúc còn sống công nợ quá nhiều, đến lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương tra sổ thấy chưa hết nợ, mới bắt đầu hóa kiếp làm trâu để trở lại dương thế cày để trả nợ. Anh ta liền kêu lên rằng: "Tạ Diêm Vương, nhưng xin ngài cho con nói, làm trâu không thể nào trả được nợ đâu ạ. Trừ khi làm bố chúng nó thì mới trả được hết ạ." Diêm Vương phán hỏi: "Thế nghĩa là làm sao?" Anh ta thành thật giải bày: "Làm kiếp con trâu thì có hạn, còn làm cha chúng thì phải lo lắng cho chúng đến suốt cuộc đời. Lúc chết có nghìn, có vạn tiền vàng cũng để lại cho chúng nó tất tật. Lại còn một nỗi, khi mà chúng nó bóp hầu, nặn họng ăn quỵt của người ta, dân chúng cứ lôi thằng cha của chúng nó ra mà chửi." Câu chuyện 42, chỉ có thiếu gan trời là chưa ăn. Ở một làng, có một tên địa chủ giàu có, nổi tiếng là hờm hĩnh nhất vùng. Có một bữa, đang chè chén với đủ loại cao lương mỹ vị trên bàn, một người đầy tớ đứng bên hầu rượu, mở miệng ra, nịnh bợ: "Dạ, những món ăn của ông hôm nay có quả là có một không hai, những thứ ngon vật lạ này chỉ có ông là mới dùng thôi ạ." Tên địa chủ nghe nói, hả dạ, hậm hĩnh đáp: "Trên đời này, thứ gì ta cũng ăn hết rồi, chỉ có thiếu lá gan của ông trời là tao chưa ăn thôi." Nghe vậy, người đầy tớ lễ phép trả lời: "Thưa ông chỉ thiếu lá gan trời là chưa ăn, còn con, nhờ lộc của ông, thứ gì con cũng ăn qua, chỉ có cứt là chưa ăn thôi ạ." Nghe vậy, tên địa chủ tức lộn ruột nhưng đành ngậm miệng. Câu chuyện thứ 43, kiêng cữ. Có một anh dị đoan á, làm việc gì cũng tính trước suy sau, kiêng cữ đủ điều. Một ngày anh ta lên kinh thi để thi trạng. Theo anh có một tiểu đồng hầu hạ, cậu này ăn nói bạt mạng cho nên bị la dầy hoài. Đang đi gió lớn thổi rớt cả khăn, tiểu đồng bột miệng bảo: "Cha nó, rớt rồi." Anh ta nghe vậy sợ quá, liền la tiểu đồng rằng: "Dặn, từ nay con nói cái gì mày phải giữ gìn. Ví dụ như gió có thổi cái khăn bay đi, mày phải nói là đậu nghe chưa?" Thằng Hồng vâng lời, cột khăn lên đầu và nói: "Tốt lắm, từ nay đến kinh mày không thể nào đậu được nghe không?" Câu chuyện 44, mẹo của thầy. Ở nước ta trước đây có lệ mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Và trong những ngày vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc, có một lớp học kia, mùng 3 Tết thì tất thảy học trò đều đến thăm thầy và có quà dâng đầu năm. Riêng có một trò không đến thăm thầy, nhân ngày học đầu năm mới, thầy mới hỏi: "Này con, theo phép học trò, hễ mùng 3 là phải tiết thầy, ai cũng vậy, sao con lại không? Tan học, cậu học trò về nhà buồn rầu thư chuyện với cha nó. Cha nó dặn, ngày mai nếu như thầy còn nhắc nữa thì con cứ nói, năm nay nhà cha con bu nhiều chuyện nên quên. Ngày hôm sau, thầy lại nhắc, cậu học trò theo lời cha dặn thư lại với thầy y như vậy. Thầy nghe xong im lặng, có chiều suy nghĩ. Một hồi sau, thầy kêu riêng ra học trò, tới nói và rằng, xưa nay con học giỏi, vậy thầy ra cho con một vế đối, đối được thầy sẽ thưởng, dở thầy phạt. Vế đối thứ nhất như sau: hớn trào tam kiệt, trương lương, hàn tín, uất trì cung. Cậu học trò đối không được, về nhà, tức tuổi mách cha nó. Nghe chuyện xong, cha cậu học trò cười rồi nói, thầy mày ngu vậy thì tết uổng lắm, thầy bà gì mà quên hết cả lịch sử. Mày đi gặp ông thầy nói lại với thầy mà rằng, uất trì cung nhà tôi là nhà Đường, chứ không phải là nhà Hán đâu mà ra câu đối như vậy. Cậu học trò thật thà đến lớp, y thưa y với thầy như lời cha dặn. Nghe xong thầy nổi giận đùng đùng mắng, đó đó đó, ấy cái chuyện cách đây đã ngàn năm mà cha trò còn nhớ, còn cái lễ tết thầy mỗi năm mỗi có, sao cha trò lại quên? Lễ kiều. Có một cô ả rất am hiểu chuyện kiều. Một hôm có một chàng trai đến nhà chơi, thả lời ong bướm, cô ta lấy một câu kiều: ta đây mới thật là kiều, mặc cho kim trọng đủ điều trưởng nghe. Chàng trai hiểu ý, biết là mình bị xem thường, liền tức khí, lễ kiều đáp lại: ta đây là mã giám sinh, mua kiều từ đất Bắc Kinh mang về, chơi cho liễu chán hoa chê, đánh cho ba chục đuổi về lầu xanh. Cô mắc cỡ, không biết đối đáp lại làm sao, bèn chuồn thẳng. Câu chuyện 46. Cưa gì cũng được. Có một anh chàng nọ tính hay đùa dai, một hôm đứng chơi ở ngoài ngõ, thấy đám thợ cưa vác cưa đi qua bèn hỏi lại: này, các bác thợ, đi làm thế này chắc là các bác cũng cái gì cũng cưa được cây nhỉ? Đám thợ cưa tự tin đáp: đã là nghề cưa thì cái gì mà chẳng cưa được. Anh nọ ra vẻ mừng bảo: nếu vậy tôi thỉnh các bác vào nhà, bây giờ đã quá ngọ rồi, mời các bác vào nhà tôi ăn cơm đã, rồi chiều tối các bác cưa giùm cho tôi. Thợ cưa hí hửng vì có mối làm ăn, anh chàng sai người làm cơm, lấy thịt ninh thật nhừ với mật, cho thật nhiều muối vào. Cơm dọn ra, thấy thịt thơm phức, đám thợ cưa chín một chén một bữa no lê, rồi cùng nhau năn ra ngủ. Chủ nhà gọi đầy tớ lại dặn: tao đi vắng, tí nữa thợ cưa thức giấc đòi uống nước thì cứ đòi cho 10 đồng một bát mới bán. Y như lời, thợ cưa khát nước đòi uống nước, đầy tớ cứ y lời ông chủ mà quất. Thoạt nhiên còn cư nự tiền làm rồi mới mắc, nhưng vì ních thịt kho với mật và muối làm khô cả họng, đám thợ cứ thế hì hục uống mãi mà không hết khát nước. Sáng ra câu chuyện thứ 47 có tên là Mặt Dày. Có một anh không dâu ngồi nói chuyện tào lao với một anh có dâu. Anh không dâu hết chuyện mới nghĩ cách trêu anh có dâu, bèn ra câu đố: đố ông, trên đời này vật gì là cứng nhất? Anh có dâu thật thà trả lời: sắt đá là cứng nhất chứ còn giống gì nữa. Anh không dâu nói: sắt nung phải chảy, đá đập phải tan. Anh có dâu hỏi lại: thế thì giống gì là cứng? Anh nói thử nghe coi. Anh không dâu nói: dâu là cứng nhất. Người có dâu ngạc nhiên hỏi: thật ư? Dâu nào cứng hơn được sắt đá? Anh không dâu nói: anh nghĩ coi, da mặt anh dày, nó dùi thủng da, như thế không cứng thì là gì? Biết mình bị chơi xỏ, người có dâu không chịu thua, dáng trả lời rằng: đúng vậy, da mặt tôi cứng và dày cũng không tày với mặt mo của anh được. Dâu nó cứng như vậy mà nó dùi hoài cũng không thủng, cho nên không mọc được cọng dâu nào trên mặt của anh đấy. Câu chuyện 48 có tên là Có Nhẽ Đâu Thế. Có hai anh chơi với nhau nhưng lại hay bắt bẻ nhau từng lời từng ý. Xa thì nhớ nhau, nhưng gặp nhau thì khắc khẩu. Khi anh này kể chuyện thì anh kia lại buông lời đùa cợt. Có nhẽ đâu thế. Có một hôm, hai anh bàn với nhau phải thỏa thuận, tuyệt đối tin tưởng nhau, dẹp cái câu có nhẽ đâu thế. Ai vi phạm sẽ bị phạt 2 quan tiền và 2 cân gạo. Hôm sau, anh kia gặp lại anh nọ, liền bảo: đêm qua nhà tôi mất trộm. Mất những gì? Một cái giếng ở đằng sau vườn. Anh nọ gân cổ lên cãi: có nhẽ đâu thế. Anh kia cười: ồ, đấy nhé, đã nói rồi đấy nhé, mai tôi sang, tôi lấy gạo và tiền. Anh nọ tức lắm, về thuật lại cho vợ nghe. Vợ bảo: không lo, tưởng bạn anh thật thà với mình, chứ chơi khăm nhau như vậy kiểu đó, thì cứ để tôi, ngày mai mình giả chết, còn sau đó cứ để tôi lo liệu. Hôm sau, anh kia đến đòi tiền và gạo thật. Bước vào, đã nghe thấy tiếng khóc, hốt hoảng chạy vào trong nhà, thì thấy bạn nằm sóng sượt ở trên giường. Chị vợ rũ rượi ngồi ở bên cạnh, giọt vắn giọt dài. Anh kia hỏi dồn: anh ấy làm sao thế? Anh ấy làm sao thế? Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói: nhà tôi chết rồi anh ơi. Hôm qua không biết đi đâu về, vừa tới sân bị con vịt đá chết tươi. Anh kia dậm chân bảo: có nhẽ đâu thế. Anh nọ nhổm dậy ngay: đấy nhé, nói rồi đấy nhé, còn đòi tiền và lấy gạo nữa thôi. Câu chuyện thứ 49 có tên là Đi Hồ. Ở miền Nam thì đi đám ma được gọi là đi điếu, đi đám hát thì gọi là đi giải, đi đình gọi là đi cúng, đi ăn đám mừng thì gọi là đi hạ, còn đi đám cưới thì gọi là đi hồ. Có một anh chàng Hà Tiện, gặp lúc bạn cưới vợ, không thể từ chối được. Anh ta đi hồ 5.000, nhưng trong lá thiệp thì lại để: tôi đi hồ 10.000, xin nợ 5.000. Đến lượt anh ta cưới vợ, người bạn cũ cũng đáp lễ theo đúng kiểu ấy, đề vào thiệp như sau: tôi đi hồ 10.000, xin nợ 5.000, còn 5.000 lần trước, tôi xóa nợ cho anh. Câu chuyện năm thứ 50 có tên là Lừa gặp bợm. Có anh nhà giàu keo bẩn, sợ đầy tớ ăn vụng các thức ăn của mình, cho nên cố chọn nuôi một anh khù khờ, lờ khờ. Một hôm, có việc đi vắng, anh ta dặn người ở: mày ở nhà trông nhà, trông cái chân giò treo ở đó, con gà ở trong chuồng kia. Nói đoạn, anh ta chỉ vào ve rượu: còn 2 ve rượu là thuốc độc để bẫy chuột, uống là chết đấy. Chủ nhà đi rồi, tớ ở nhà, bắt gà trống, thiến làm thịt, luộc chân giò, lấy rượu ra, chén một trận đã đời. Chủ nhà về thấy tên đầy tớ đang say mềm nằm dưới đất. Anh ta tức lộn ruột lên và quát tháo sùm: gà đâu? Giò heo đâu? Đầy tớ lèm bèm, ú ớ thưa rằng: dạ, vâng, con vâng lời ông ở nhà coi các thứ. Rủi có con mèo và con chó từ đâu chạy lại. Con mèo tha cái chân giò, con chó cắp con gà trống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng cho nên lấy 2 ve rượu uống cho chết đi, không ngờ vẫn còn sống ở đây ạ. Câu chuyện thứ 51 có tên là Có mà ra nhà xác. Có một ông ăn đám dỗ ở nhà suy gái, vì ăn vội cho nên mắc xương, khạc ra thì ngượng. Ông ta bèn giả vờ say rồi la lên, cố mà tìm từ có những âm tương tự như chữ khạc để tống tiễn cái xương ra khỏi cho bất. Ông ta cất tiếng: thằng Đực nhà tôi với con út anh xui đây thật là vừa đôi vừa lứa, hợp với nhau về tuổi tác, khà khà khà. Vẫn chưa hề hấn gì, ông ta lại tiếp tục: thưa bà con chú bác, khà khà, ngày trước ở trong rừng thường trèo non vượt thác, khà khà. Tôi không phải là một đứa độc ác, khờ khờ. Mấy bà thấy vậy ôm bụng cười. Ông ta tức mình la lớn: đồ đàn bà vô duyên, gì mà cười toang toác khờ, không có đám này thì tôi đi đám khác, khờ. Ông xui ra biết chuyện, chỉ vào ông xui mắc xương, nói như ra lệnh. Nhanh đi ra nhà thương gấp xương ra, ác ác vậy hoài có ngày ra nhà xác. Câu chuyện thứ 52 có tên là May mà cầm tinh con cầy. Có một người đi ăn cỗ, vừa nhanh vừa tục, cứ gấp lấy gấp để, không hề để ý tới ai. Mọi người ngồi cùng mâm thấy như thế mới hỏi: anh cầm tinh con gì? Hắn ta trả lời: tôi tuổi Tuất, đang ăn các ông hỏi tuổi tôi để làm gì? Trong đám có người lên tiếng: ồ, để chúng tôi đề phòng đấy mà. Gã tham ăn làm như không biết, hỏi lại: tại sao phải đề phòng khi đang ăn nhậu? Người cùng mâm trả lời: may mà ông cầm tinh con cầy đấy, chứ cầm tinh con hổ thì anh em chúng tôi cứ phải lo mà chạy trước. Câu chuyện thứ 53 có tên là Bây giờ mới thò đầu ra. Có một anh bủn xỉn, bạn đến thăm nhà mà cứ trốn ở trong nhà không chịu ra tiếp đãi. Một lần bạn bè đến tìm là sai con ra nói bố cháu đi vắng. Trong đám bạn có người hóm hình, bèn nghĩ cách chơi khăm. Một hôm anh ta tìm đến nhà, mặc cho con chủ nhà bảo là không có, anh ta vẫn cứ sấn vào ngồi chơi. Nhân thấy câu đối treo tường, anh ta ngâm toáng lên: tử trung chất ngự chân quân tử, tài thượng phân minh thị trượng. Cứ vậy anh đọc về đối thứ hai đến chữ trượng, mà lặp đi lặp lại chữ thị trượng là không đọc tiếp nữa. Tức người bạn dốt làm hỏng câu đối của nhà mình. Chủ nhà đang trốn trong buồng chạy ra mắng: đồ ngu, câu đối của người ta còn chữ phu, sao bỏ đi thị trượng phu chứ. Anh bạn hóm hình cười mà rằng: nào ai biết, có phải mình bớt đi một chữ đâu, tại cái chữ đó nó cứ trốn ở mãi, bây giờ mới thò đầu ra đấy chứ. Câu chuyện thứ 54 có tên là Mối ăn nhà. Khách đến nhà hồi lâu, đúng bữa mà chủ nhà không hề đoái hoài gì đến. Lén vào trong nhà ăn 3 miếng, uống vài chén rồi cầm khách. Người khách biết tỏng bụng dạ chủ nhà, liền nói: nhà anh có cây cột tốt quá, ngặt bị 3 con mối, nó ăn thật là uổng. Chủ nhà cãi lại: nhà tôi thế này, làm gì có chuyện có mối ăn. Khách nói: ăn ở bên trong, nhìn thấu sao đặng. Nói rồi người khách lặng lẽ bỏ đi. Câu chuyện thứ 55 có tên là Không có đồ ăn. Khách đến thăm, nhà có ao vườn, ao cá, gà vịt đầy sân mà than vãn rằng: anh đến gặp lúc không có đồ ăn, chẳng biết lấy gì mà thết đãi anh một bữa. Người khách nói: tôi có con ngựa, ông ra bắt mà làm thịt, ta làm vài món đặc sản ngựa, lai dai với nhau cho vui. Chủ nhà chố mắt hỏi lại: uầy, đâu có được, làm vậy đâu coi được, thịt ngựa đi rồi tí anh đi bộ về sao cho thấu. Khách thản nhiên nói: hề hấn gì, lát nữa anh xem trong đàn gà vịt ngan ngỗng của anh, coi có con nào lớn hơn hết thì cho tôi mượn đỡ một con, tôi cưỡi về cũng được. Câu chuyện thứ 56, xin nước lạnh. Dọn cơm cho khách mà thiếu một đôi đũa, ai nấy đều cầm đũa mời nhau. Anh không có đũa đứng dậy nói với chủ nhà: cho tôi xin một ít nước lạnh. Chủ nhà ngạc nhiên hỏi lại: ủa chi vậy? Anh tỉnh rụi nói rằng: đặng rửa tay cho sạch để bốc đồ ăn. Câu chuyện thứ 57, mưu trí. Có hai anh ngồi tán chuyện ngẫu với nhau. Một anh thách: tôi đố anh, tôi đang ngồi trong nhà thế này, làm cách gì mà anh khiến tôi ra được ngoài sân? Anh kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: thế thì chịu, nhưng nếu anh ở ngoài sân thì tôi có cách dụ anh vào trong nhà được. Anh nọ: thật chứ? Thật. Anh kia nghe nói vậy liền chạy vội ra ngoài sân. Anh kia vỗ tay reo: thế đó, tôi đã làm cho anh phải đi ra ngoài sân rồi đấy nhé. Câu chuyện thứ 58, không bán nữa. Có một chàng rể khôn ngoan đến nhà cha mẹ vợ chơi. Người nhà mời cơm, dọn ra. Anh chàng vui vẻ ngồi vào bàn. Đang đói, anh ta quất một hơi sạch cơm trong tượng, bụng vẫn còn thòm thèm nhưng không dám bảo bới thêm. Sẵn dịp, bố vợ nói chuyện mua nhà. Anh ta nhân thể nói luôn: "Thưa cha, bên làng con có người muốn bán cái nhà. Cây cột vẫn còn tốt, cột cái ước chừng bằng tượng cơm của cha đây. Ông bố vợ thấy tượng cơm đã hết, rầy tụi nhỏ và hối chúng bới thêm cho dạng chàng rể quý. Chàng rể thả giàn, chén thêm đến căng cả bụng." Ông bố vợ hỏi tiếp, có vẻ sốt sắng: "Vậy chứ ngôi nhà nó thì bán bao nhiêu con?" Chàng rể ung dung trả lời: "Thưa cha, lúc trước nghèo, không có cơm ăn thì đòi bán. Bây giờ nó no rồi, nó không bán nữa." Câu chuyện 59. To hơn cái nồi này. Có anh nọ tính háo ăn, hôm đến chơi nhà bạn, bạn dọn cơm ra thết ngon miệng, anh ta quất 5-6 bát liền mà vẫn thấy thòm thèm. Đưa xới mãi mà nghĩ cũng thẹn. Bỗng có người gánh bưởi đi qua cổng, anh ta nảy ra kế, nói với bạn: "Bưởi ở đây to quá nhỉ, ở chỗ tôi bưởi chỉ bằng cái bát này thôi." Nói rồi giơ cái bát không lên, cố ý cho bạn thấy mà xới thêm. Nhưng khốn nỗi, trong nồi không còn cơm nữa. Gặp phải anh bạn cũng hóm, biết ý khách, liền mỉm cười và đáp lại tự nhiên: "Ấy, năm nay bưởi cũng bé đấy chứ, chứ mọi năm quả nào quả đấy để to bằng cái nồi này." Nói xanh, nói xong anh ta xách cái nồi không, giơ cho bạn xem. Câu chuyện thứ 60 có tên là Ở Rể. Gia đình nọ chỉ có hai cha con, đứa con gái đã đến tuổi cập kê, ông già muốn chọn rể, không biết chửi thề bởi ông vốn không ưa văng tục. Ai muốn lấy con gái của ông lão thì phải thử thách ở rể không công trong một năm. Có anh chàng nọ muốn xin ở rể và cố gắng dằn lòng nhẫn nhục, gần suốt một năm trời không nói một tiếng chửi thề nào. Thời hạn đã hết, ông liền thử lần chót, ông cho gọi con gái đến dặn dò: "Sáng mai con dậy sớm, cột bao khô dùm cha, cha sẽ ngồi ở trỏng, biểu nó vác ra chợ trước, cha sẽ ra sau." Như thường lệ, chàng ở rể đến sớm, vác khô ra chợ bán. Nghe nàng bảo cha sẽ ra sau, anh ta lật đật vác bao khô đi để còn có thể nghỉ chân thoải mái. Càng đi càng lâu, bao khô càng nặng, anh ta chửi thầm trong bụng. Nhưng đến lúc chịu hết xiết, anh ta cũng bật lên và sổ ra một hơi: "Mẹ nó, có mấy cắc mà cũng hà tiện, không cho người ta đi xe kéo." Bỗng có tiếng ông già vợ tương lai kêu lên: "Thôi thôi, đủ rồi, mở bao ra cho ta." Kết quả là tiêu một năm khổ cực, anh ta ngậm đắng nuốt cay về nhà. Buồn lòng, anh ta đem câu chuyện kể với một tên bợm. Nghe xong, tên bợm hứa sẽ trả thù dùm, rồi đi thẳng tới xin ở rể. Thấm thoát thoi đưa, ngày ở rể cuối cùng cũng đã đến. Như lần trước, ông già ngồi trong bao khô, bợm ta ung dung vác bao khô ra khỏi nhà. Được một đoạn, anh ta vụt bao khô xuống đất, ngồi lên trên buông lời: "Chà, nghỉ chút đã nhỉ." Được vài phút, vác bao lô lên đi tiếp. Được một đoạn, lại vụt bao xuống đất, ngồi phịch lên cái bao nói: "Tội nghiệp, khô còn ướt nên hơi nặng, không biết lời lỗ thế nào đây." Năm lần bảy lượt vứt cái bao khô như vậy, đoạn để đến chỗ có nuôi cá tra, bợm đặt bao xuống cạnh bờ ao, tức lá dừa làm thành kèn, bợm than: "Thật tội cho ông già vợ mình quá, đã ngoài 50 mà còn vất vả. Mai mốt mình phải cố gắng giúp đỡ ông phần nào." Bợm ta đưa kèn lên thổi te te, rồi hô toáng lên: "Ê, xe, bao khô đó, coi chừng cán của người ta, coi chừng cán." Bỗng thấy bao khô cử động, chuyển mình và lăn xuống ao cá tra. Dĩ nhiên là sau khi uống đầy một bụng nước không sạch ấy thì ông già mới được chàng rể Thảo Hiền cứu nguy. Trông lê thê, lói nhói, ông già thì thảo tuyên bố: "Khá lắm, con rớt nhà ta là vợ mày từ hôm nay." Câu chuyện thứ 61 có tên là Thiên sinh tự nhiên. Ông nhà giàu nọ có hai chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thật thà, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc hiểm, Còn anh rể nhỏ thì thư sinh văn hay chữ tốt, ăn nói câu nào, ra câu đấy, ai cũng khen. Bởi thế mà ông yêu quý chàng rể nhỏ mà khinh miệt chàng rể lớn. Mỗi khi nhà có việc gì thì hai anh rể đến thì anh rể nhỏ sẽ được cưng chiều, còn anh rể lớn thường bị giày la, rất tội nghiệp. Một bữa nọ, ông đưa hai chàng rể ra đồng rồi đi lên núi. Mục đích của chuyến du ngoạn này là để chàng rể lớn tâm phục khẩu phục chàng rể nhỏ. Đi qua cánh đồng lúa, ông hất hàm hỏi anh rể lớn: "Này, con biết tại sao cánh đồng kia lại tốt lên như thế không?" Chàng rể lớn trả lời: "Cái đó là thiên sinh tự nhiên." Quay sang chàng rể nhỏ, anh trả lời lưu loát: "Sở dĩ nó tốt là nhờ gia chủ của nó siêng năng, làm đúng lời dặn, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống." Lão nhà giàu lấy làm đắc ý, gật đầu. Đi đến một quả núi, ông ta lại hỏi: "Tại sao chỗ này đá lại bị meo lên?" Chàng rể lớn trả lời: "Cái đó là thiên sinh tự nhiên." Chàng rể nhỏ trả lời: "Do mưa nắng lâu ngày cho nên như vậy." Đi ngang qua một đám cỏ, ông lại hỏi: "Tại sao cùng một mảnh đất, đám cỏ này thì xanh tốt, đám cỏ kia lại úa vàng?" Chàng rể lớn trả lời: "Thiên sinh tự nhiên." Chàng rể nhỏ trả lời: "Tốt là nhờ nó ở trong mát cho nên mọc dày và xanh, còn đám cỏ úa vì bị thiêu bởi ánh nắng mặt trời." Bố vợ khen lấy khen để chàng rể nhỏ, chê rể lớn ngu. Anh rể lớn thủng thẳng buông một câu: "Chú nói vậy, thế hàm râu của bố mọc ngoài nắng mà mọc ngược, mà mọc dày, còn như má chú ở trong mát hoài, thì chỉ thế mà thôi." Câu chuyện thứ 62 có tên là "Tưởng là không phải". Có một anh chàng ở dơ lại hay mắc cỡ. Có một hôm sờ lên cổ áo, bắt được con giận, sợ người ta cười, vội vàng vứt xuống đất nói to lên: "Tưởng là con giận, hóa ra không phải." Có người đứng ở bên cúi xuống bắt tìm con giận mà chàng ở dơ vừa quăng xuống đất liền nói: "Tưởng là không phải, hóa ra là con giận thật." Câu chuyện thứ 63 có tên là "Yết thị". Ở ngoài đường không có đèn cho nên quan phủ Doãn đi vấp phải người ta, giận lắm. Sáng sớm ông ra yết thị, ai đi đêm phải cầm đèn. Đêm hôm ấy quan đi lại vấp phải người khác, quan của: "Ngươi không đọc yết thị à?" Người kia bèn đáp: "Dạ bẩm, có đọc ạ." "Thế sao ngươi không cầm đèn?" "Bẩm quan, tôi có đèn." "Thế sao không cắm nến?" "Bẩm quan, yết thị đề là phải cầm đèn chứ không phải cắm nến ạ." Quan phủ Doãn ra về, ra yết thị mới, ai đi trong đêm phải cầm đèn, trong đèn phải có nến. Đêm hôm ấy quan ra đường lại vấp phải người nữa, quan mắng: "Đi đêm sao không có đèn có nến?" "Dạ bẩm, tôi có đủ chứ đấy ạ." "Sao không thắp sáng lên?" "Dạ bẩm, trong yết thị không nói là phải thắp lên cho sáng ạ." Quan phủ Doãn lại ra về, ra tiếp yết thị, ai đi đêm phải có đèn, nến, và nến thì phải được thắp sáng. Một hôm, lúc nửa đêm, quan đi lại vấp phải một người có đèn, có nến, nhưng nến thì đã thắp hết rồi. Quan lại quở trách. Người kia bảo: "Dạ bẩm, trong yết thị không có nói là thắp hết cây này thì lại phải thắp cây khác ạ." Câu chuyện thứ 64 có tên là "Cũng một môn". Ông kia có ba người con rể. Người con rể lớn thì làm nghề thợ bạc, người giữa thì làm thợ may, còn thằng rể út thì không biết làm chi hết, tối ngày ăn chơi. Ông bố vợ bèn trách rể út: "Người ta làm thợ bạc muốn ăn bớt mấy phân, có mấy phân làm thợ may cũng muốn có mấy thước thì có mấy thước, chứ đâu có như mày chỉ được cái tài du hí ăn nhậu mà thôi." Chàng rể út trả lời: "Bố yên tâm, để con rèn một cái mác, để rồi đến nhà mấy thằng thợ bạc, thợ may cướp về 100 bạc ngàn chứ không thèm chứng chi 1-2 phân, 1 thước 2 thước như là mấy ảnh đâu ạ." Bố vợ giận lắm. Ông nói: "Nếu như vậy thì mày là ăn trộm ăn cướp của người ta chứ rồi còn gì nữa." Chàng rể út không chịu thua nói: "Vậy chớ, hai ảnh ăn bớt của người ta, hai ảnh là cái giống gì vậy ạ?" Câu chuyện thứ 65. Cho nó một chút. Có một anh học trò nhà nghèo mà thông minh, thuê một căn phòng trọ ở trong phố. Đối diện nhà anh ta là làm nhà của một bà cụ quay tơ. Có cô con út nết na thủy mị, chăm chỉ nhà cửa bếp núc. Bà cụ thường đe bọn thanh niên hàng xóm: có bà ở đây, tụi bay đừng có mà hòng lúng phúng với con út. Một ngày kia, lúc cụ đang quay tơ, cô út đang nấu ăn ở dưới bếp. Anh trò cầm đèn, cầm một cái chén nhỏ xíu, đi sang nhà bà cụ. Dạ thưa bác, hôm nay cháu quên mua nước mắm, bác cho cháu xin một muỗng ạ. Thấy anh học trò ăn nói dễ thương, nên bà cụ cũng dễ dãi: ừ, con cứ xuống bếp, nói con út nó đưa cho. Anh học trò đi xuống bếp, giấu cái chén nói tỉnh bơ: cô út, bác nói cô cho tôi nắm tay cô một chút. Cô út sợ toáng lên: má ơi, ảnh này, ảnh xin. Thì mày cho nó xin một chút, có gì đâu mà phải kêu quá như vậy. Cô út đành đứng im cho anh ta nắm tay. Mấy hôm sau, anh học trò lại sang: thưa bác, cho cháu xin mấy cọng cạnh hành nhỏ ạ. Con cứ xuống bếp mà nói con út nó đưa cho. Anh học trò lại xuống bếp: cô út, bác nói cô cho tôi hôn cô một cái. Cô út la lớn lên: má ơi, anh này đòi. Thì mày cứ cho nó một chút. Cô út ngoan ngoãn vâng lời, để cho anh ta hôn. Cứ như thế, khi thì hạt tiêu, khi thì trái ớt, khi thì muỗng muối, khi thì hạt đường, cô út đành phải cho một chút. Một thời gian sau, anh ta được ở rể nhà bà cụ khó tính. Câu chuyện thứ 66 có tên là Nói chuyện thiên văn. Hai ông thông thái dởm ngồi nói chuyện thiên văn. Ông thì bảo trời cách chúng ta có mấy chục vạn dặm. Ông thì bảo trời cách chúng ta một vạn dặm là cùng. Không biết phân phải trái thế nào, có người đứng kế ở nghe bên thì mới nghe được, bèn xen vào nói: hai ông nói sai cả rồi, làm gì mà xa đến vậy. Từ đây lên trời chỉ chừng 400 dặm mà thôi. Đi mau 3 ngày, đi chậm thì 4 ngày là tới nơi. Vừa đi vừa về chừng là 6 ngày 7 ngày chi đó. Hai ông thông thái bèn vặn lại: bằng chứng đâu mà ông nói chắc như vậy? Người kia thản nhiên đáp: thì cứ theo lệ thường ông táo, 23 ngày 23 thì về trời, đến 30 thì đón ông ấy về, hai ông tính thử xem. Câu chuyện thứ 67 có tên là Thế thì không mất. Cô chủ và người đi ở đò, người ở đi đò. Một người ở lén ăn trầu, vụng tay làm rơi ống vôi xuống sông. Sợ chủ mắng, lập mưu nói: thưa cô, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ? Cô chủ vô tình trả lời: sao lại hỏi lẩn thẩn thế? Đã biết nó ở đâu rồi thì còn coi như là mất thế nào được? Người ở nhanh nhảu thưa: thế thì cái ống vôi của cô không mất, con biết nó nằm ở dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy ạ. Câu chuyện 68. Quan sợ ai? Ông quan nọ hống hách hay đánh người, cứ tưởng như không ai có to hơn cả mình. Một hôm trời mưa, dỗi việc, quan bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thời gian. Anh lính hầu xuống giọng thưa: dạ bẩm, từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không ạ? Quan vuốt râu nói: ta làm quan chỉ sợ đấng minh quân mà thôi. Bẩm, thế ông vua ngày nay có minh quân không ạ? Không phải là minh quân thì làm sao mà được làm vua? Dạ bẩm, thế vua có sợ ai không ạ? Vua là thiên tử, vua còn sợ ai nữa? Anh lính ra bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa: dạ bẩm, con nghĩ con trời thì phải sợ trời chứ ạ. Ừ thì trời, nhưng trời còn sợ ai? Dạ bẩm, con tưởng trời thì phải sợ mây, mây che kín trời. Nghe có lý, quan gặng hỏi lại: thế mày bảo mây có sợ ai không? Bẩm, mây sợ gió, gió thổi bạt mây ạ. Thế gió sợ ai? Dạ bẩm, gió sợ bức tường, tường cản gió lại. Thế bức tường sợ ai? Bức tường sợ con chuột cống khoét lỗ tường. Thế chuột cống sợ ai? Chuột cống sợ mèo, mèo sợ ai? Mèo sợ chó, chó sợ ai? Bẩm, chó thì hay cắn bậy, có ngày con vác gậy đập chết ạ. Câu chuyện thứ 69 có tên là Làm thơ chia gà. Đêm 30 Tết, gia đình bác Tám xôm tụ. Ngoài cặp bánh tét, hai quả dưa to, còn có một con gà trống thiến béo ngậy đặt trang trọng ở trên bàn thờ. Nhà bác Tám có 4 người, vợ chồng bác, chị con dâu, cậu con út mới có 10 tuổi. Để tạo bầu không khí vui tươi đầu năm, bác Tám có dự định sau khi cúng ông bà xong, con gà sẽ được xé phay mừng xuân mới. Bác cho gọi cả nhà lại và nói: nhân dịp đầu năm, nhà ta sẽ làm mỗi người một câu lục bát. Ai làm trúng chữ nào có liên quan đến các bộ phận của con gà thì sẽ được chia phần đó. Cả nhà hoan nghênh ý kiến của bác, náo nức chờ đợi. Ngoài đường, tiếng pháo nổ vang rền, báo hiệu giờ giao thừa đã điểm. Phần nghi thức cúng kiến đã xong, bác Tám trịnh trọng bưng mâm cỗ đặt xuống giữa chiếc bàn, và bên cạnh có một con dao và xị rượu. Đưa xị rượu lên, tu một hơi, bác nói: tôi là trụ cột trong nhà, cho nên tôi để pa trước. Bác đọc luôn: trai thời trung hiếu làm đầu. Cả nhà vỗ tay hoan hô, trong khi bác cầm dao sấn lấy cái đầu con gà, đưa lên miệng nhai ngon lành. Đến lượt bác gái chậm rãi hơn, đọc: gái thời tiết hạnh phao câu cánh đùi. Bác trai cười đắc ý, trong khi bác gái cầm dao cắt cái phao câu, cặp cánh và cặp đùi và miếng tiết về phía mình. Đến lượt đến nàng dâu rụt rè e thẹn, được mọi người khích lệ thì cũng đọc luôn: phận dâu một dạ một lòng. Nói xong, chị dâu gắp nguyên bộ lòng đặt vào trong chén, đĩa, còn trơ trọi cái một mình con gà. Bác Tám trai liếc qua thằng Út, thấy nó đang gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Bác lẩm bẩm: chắc nó bí quá rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Ai ngờ, thằng nhỏ bất ngờ đứng dậy, vỗ tay rồi sướng luôn: công cha nghĩa mẹ, hết mình vì con. Đọc xong câu thơ, nó thu hết cả mình con gà, rong tuốt xuống bếp. Câu chuyện thứ 70 có tên là Trời sinh ra thế. Xưa có một ông nhà giàu, sinh được 2 người con gái. Cô chị gả cho một người làm ruộng, còn cô em thì gả cho một người học trò. Một hôm thong thả, bố vợ cùng 2 con rể đi chơi. Ông bố vợ nghe ngỗng kêu thì mới hỏi: làm sao mà tiếng nó to thế nhở? Người học trò nói chữ: trường cổ tắc đại thanh. Có nghĩa là cổ dài thì tất là to tiếng. Người làm ruộng nói: trời sinh ra thế. Đi được một khoảng, mới thấy mấy con vịt đang bơi dưới ao. Ông bố lại hỏi: thế tại sao nó lại nổi nhở? Anh học trò nói chữ: đa mao thiểu nhục tắc phù. Có nghĩa là nhiều lông ít thịt thì tất nổi. Người làm ruộng trả lời: trời sinh ra thế. Đi được một khoảng nữa, thấy hòn đá đứt đôi. Ông bố lại hỏi: sao đá lại bị nứt thế này? Người học trò: thưa, phi nhân đã tắc thiên đã. Tức là chẳng cần người đập cũng trời đánh. Người làm ruộng vẫn nói: trời sinh ra thế. Đến lúc về nhà, ba bố con ngồi uống rượu với nhau. Ông bố khen người con rể học trò hay chữ và chê con rể làm ruộng là dốt nát. Người con rể làm ruộng mới tức mình hỏi người học trò: tôi thì dốt thật, nhưng nhờ chú cắt nghĩa cho chữ, trường cổ tắc đại thanh lại nghe coi. Người học trò đáp: cổ dài thì to tiếng. Người làm ruộng bẻ lại: thế con ếch, con ương, cổ có dài đâu mà tiếng cũng to. Người nông dân nói tiếp: chú nói đa mao thiểu nhục tất phù, có nghĩa là nhiều lông ít thịt thì nổi. Thế con thuyền có nhiều lông đâu mà thịt, có nhiều thịt đâu mà cũng nổi đó thôi. Lúc đó ông bố mới gật gù: ừ, rốt đặc mà còn hơn chữ lỏng. Câu chuyện thứ 71 có tên là Chữ nghĩa. Nhân lúc trà dư tiểu hậu, mấy thầy trong bàn tiệc thi nhau kể chuyện kim cổ đông tây. Một thầy cao hứng kể: tương truyền ông Trạng Nguyễn Hiền đời Trần mới lên 8 tuổi mà đã đối đáp được với Sứ Tàu. Sứ Tàu đọc bài thơ thử tài người nước ta như sau: lưỡng Nhật bình đầu Nhật, tứ sơn điên đảo sơn, lưỡng vương tranh nhất quốc, tứ khẩu tung hoành gian. Có nghĩa là hai mặt trời ngang hàng nhau, bốn ngọn núi ngược xuôi ngang ngửa, hai ông vua tranh nhau một nước, bốn cái miệng tung hoành ở giữa. Trong đám có người nghe, Định đức giận đến Định thì đứng dậy ngắt lời để giảng giải thuyết trình. Đang hăng, ông ta không cho, và ông ta tiếp tục nói: không ai đoán ra chữ gì, thế mà ông Trạng Hiền nhà ta nói ngay đó là chữ điền, sứ tàu phục lăn. Một anh đầy tớ đứng hầu xin nói: các thầy hay chữ thế, vậy tôi xin hỏi các thầy, hai cọc hai bên, khuyển ở trên, hỏa ở dưới là chữ gì? Các thầy trố mắt nhìn nhau, lắc đầu. Anh đầy tớ bèn nói gọn lọt: đó là chữ chó thui. Câu chuyện 72. Mừng đám cưới. Có một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình. Hơn nửa số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng để bù đắp vào các khoản chi phí. Đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi, nếu chủ có tâm tính toán trước. Thủ Thiệm là một nhân vật nổi tiếng khôi hài ở Đà Nẵng. Ghét cay ghét đắng cái thói này. Tương truyền có một câu chuyện như vậy. Đi dự đám cưới, Thủ Thiệm mua một tấm vải lụa, viết lên ba chữ Hán thật to, Mưu Bất Tọa, để làm quà tặng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người nhờ Thủ Thiệm giải thích mấy chữ đó. Thủ Thiệm chép miệng mà rằng: chà, có rứa mà các ông cũng phải hỏi. Mưu là mèo, bất là không, tọa là ngồi. Mưu bất tọa là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi tức là mèo đứng. Các ông bà cứ mừng bách niên giai lão, bách niên hạnh phúc, còn tôi thì mèo đứng, cũng vậy thôi mà chứ có khác gì đâu. Nhìn thấy tấm lụa có chữ Mưu Bất Tọa treo trang trọng giữa phòng chính, ai cũng búng bụng cười thầm. Câu chuyện thứ 73. Đừng nói nữa, tao thèm. Có một con chó bị người ta giết thịt, xuống âm phủ trầu Diêm Vương. Diêm Vương hỏi: thế ở trần mày mắc tội gì mà bị người ta giết thịt? Dạ không biết, chỉ nhớ là con đang đứng thì bị người ta dùng búa đập vào đầu con đến chết ạ. Thế rồi sao? Rồi người ta đưa con vào nồi, dùng nước làm lông cho con. Làm sao nữa? Người ta cho con vào thun vào cái chui, rồi thun vàng, mổ bụng lấy lòng của con ra, xúc rửa trắng phau, đem đi làm rồi rồi nướng lên, thơm phương phức. Thịt con họ nướng chả thơm điếc mũi, xương sườn bắp vế, nấu rượu mận thì đặc quánh, cho thêm răm hành, gan con họ đem bọc mỡ. Nghe đến đây, Diêm Vương xua tay bảo: thôi thôi thôi, đủ rồi, mày đừng nói nữa, tao thèm. Câu chuyện thứ 74. Bằng hai mày. Làng kia có một lý trưởng nổi tiếng là sự kiện giỏi. Một hôm thằng Cải đánh nhau với thằng Ngô, không phân thắng bại, uất khí mang nhau đi kiện. Thằng Cải sợ yếu thế, cho nên lót trước cho quan 5 đồng. Ngô biết mánh nhờ người lòn cửa sau dâng cho thầy Lý 10 đồng. Khi xử kiện, thầy Lý nói: cái thằng Cải này, nó đánh nhau với thằng Ngô nhưng đánh thằng Ngô đau hơn nên phạt 10 roi. Cải điếng người, vội xòe 5 ngón tay, ngừng lên nhìn thầy Lý khẽ bẩm: xin thầy xét lại, lẽ phải phải thuộc về con mà. Thầy Lý cũng xòe 5 ngón tay trái, úp lên 5 ngón tay phải, mặt nói: ta biết mày phải, nhưng nó còn phải bằng hai mày. Câu chuyện thứ 75. Dàn hoa lý sắp đổ. Có một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho rách cả mặt. Thầy Lý đến công đường quan huyện, thấy thế mới hỏi: ơ, thế sao mặt thầy lại xây xát ra thế kia? Thầy đề thưa: dạ chiều hôm qua con đang ngồi hóng mát, cái dàn hoa thiên lý nó đổ, suýt nữa thì khốn. Quan huyện không tin hỏi lại: thầy cứ giấu tôi, chắc hôm qua thầy bị vợ cào cho rách mặt chứ gì. Thầy cứ nói thật ra, tôi sẽ cho mấy anh lính lôi cổ vào đây trị cho một trận. Cái giống đàn bà là phải trị thẳng tay, nếu nhân nhượng đằng chân thì nó lân đằng đầu đấy. Không ngờ quan bà đứng trong tư thất nãy giờ, nghe hết đầu đuôi câu chuyện, mặt hầm hầm bước ra. Quan trông thấy quan bà xong líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề: thôi thôi, thầy tạm lui, dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi. Câu chuyện thứ 76. Quan cũng chịu. Có anh lính đi xa, nhân có bạn về phép, nhờ bạn đem về cho vợ 100 quan tiền và một bức thư. Giữa đường, anh bạn tò mò mở thư ra xem, không nói đến tiền bạc gì cả. Thư cũng không có lấy một chữ, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một cái hình bát quái, hai con dê và một cái chũng chọe. Thấy vậy, anh ta tham lam nghĩ đến chuyện ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và 40 quan tiền. Người vợ xem xong bức thư, thấy thiếu tiền, hỏi anh kia, nhưng anh kia nhất quyết không nhận lời là đã ăn bớt. Liền nhờ quan phân xử. Quan nói, chồng mày gửi cho mày 40 quan tiền, người ta đã làm ơn làm phúc mang về cho tận tay, mày còn phiền muộn cái gì nữa? Người vợ lính đáp, dạ bẩm quan lớn, anh ta ăn bớt đó ạ, chồng con gửi cho con những 100 quan kia. Bằng chứng ở đâu mà mày quả quyết như vậy? Quan đập bàn hỏi. Dạ bẩm quan lớn, thư chồng con rành rành ra đây, xin quan xem cho dễ rõ ạ. Quan nhận bức thư và lật ra xem, trố mắt nhìn, không hiểu gì cả, bèn hỏi. Thế là nghĩa thế nào? Thư có quái gì đâu, sao mày dám nói là gửi 100 quan? Dạ bẩm quan lớn, chồng con ghi rành rành ra đấy, bộ quan không thấy sao? Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu tức là cửu, tứ cửu, tam thục lập, tam thập lục có nghĩa là 36, bát quái có 8 cạnh, bát bát vị chi là lục, thập tứ là 64, 64 với 36 chẳng phải là 100 quan đó sao? Quan gật đầu khen chị ta quả là thông minh và bắt anh kia phải trả đủ tiền, nhưng quan vẫn chưa thỏa mãn hỏi tiếp. Thế còn hai con dê và cái chũng chọe? Chị ta ngượng đỏ mặt không nói. Quan gặn mãi chị mới thưa, dạ nhà con đùa đấy mà. Thế đùa cái gì thì mày phải nói ra tao nghe coi. Dạ bẩm quan lớn, hai con dê và cái chũng chọe là nhà con muốn nói báo trước rằng đến Tết Trùng Dương nhà con sẽ về thăm nhà và ấy ấy. Quan được câu chuyện thứ 77 có tên là Quan đối với chó. Có một hôm quan huyện Thạch Thành đi qua bến đò Thạch, gặp một thằng bé cắp sách đi học. Thấy thằng bé nhìn quan vẻ lơ láo, quan mới gọi lại bảo, mày đã cắp sách đi học hẳn phải biết đối, tao ra cho mày một vế đối, đối được thì có thưởng, không đối được thì tao sẽ đánh cho một trận về tội vô lễ, nghe chưa? Thằng bé nhơn nhơn gật đầu. Quan huyện ra đối, quan huyện Thạch sang bến đò Thạch. Thằng bé gãi đầu gãi tai, dạ bẩm quan cho phép đối thì tôi mới dám đối ạ. Quan dục, cứ đối đi. Thằng bé mạnh dạn đọc, con chó vàng ăn cục cứt vàng. Câu chuyện thứ 78, đậu khoa xui ra. Xưa có một người đi học mãi mà thi chẳng có đậu. Đến lúc tóc đã bạc lốm đốm, buồn đình ông ta gác chuyện thi cử lại một bên, về quê đuổi gà. May sao ông ta có một đứa con gái xinh đẹp, được cậu ấm con quan tổng đốc cưới về làm vợ. Từ đó, ông thường được mời tới những nơi để luận bàn văn chương thi phú. Có lần trong buổi tiệc, có vị quan văn và tân khoa tham dự, mọi người đều giới thiệu đầy tới nhau về hàm tước. Đến lượt ông ta, lúng túng mãi, anh đẩy tớ theo hầu mới đỡ lời. Dạ thưa, ông lớn con đây là đậu khoa xui ra với quan tổng đốc đấy ạ. Câu chuyện thứ 79, bẩm chó cả. Một nhà kho nhí nhái luôn xem thường bọn quan lại tham nhũng. Nhân có một dịp các quan ghé chơi, trong đó có một số bạn là đồng môn thuở trước. Ông ta mở tiệc thiết đãi đàng hoàng. Khi nhân gia bưng mâm cơm lên, nhà nho nọ đứng lên nói, chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch nên đến đây, chẳng có gì ngoài chén rượu nhạt, cây nhà lá vườn, xin các ngài chiếu cố cho. Các quan cầm đũa gắp mấy món ngon, ăn thấy ngon quá, miệng liền khề khà hỏi, ơ đây là đĩa thịt gì, kia là đĩa thịt gì? Nhà nho thong thả đáp, đây là chó, kia cũng là chó, dạ bẩm toàn chó cả. Câu chuyện thứ 80, chiếm hết chỗ. Có một người ăn mày hom hem rách dưới, đến cửa nhà giàu xin ăn, nhà giàu không cho lại mắng, bước ngay, rõ trông như người từ dưới địa ngục lên đấy. Người ăn mày nghe nói, vội trả lời, phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây. Nhà giàu nói, đã xuống địa ngục sao không ở hẳn dưới đấy, còn lên đây làm gì hả, cho bẩn mắt. Người ăn mày đáp, không thể ở được, cho nên mới phải lên đây. Ở dưới đấy các nhà giàu chiếm chỗ hết cả rồi. Câu chuyện thứ 81, sang cả mình con. Mùa hè trời nóng, một lão nhà giàu đi chơi về mồ hôi đầm đìa như tắm. Lão sai đầy tớ lấy quạt ra quạt. Đầy tớ hì hục quạt một lúc. Lão nhà giàu ráo mồ hôi, khoái chí hỏi: mồ hôi của tao nó đi đâu hết cả rồi đấy nhở? Đầy tớ đặt quạt xuống thưa: dạ, nó sang cả mình con rồi đấy ạ. Câu chuyện 82, chó cắn tay. Ông thầy xấu nết kia thấy học trò cầm cái bánh rán, dụ rằng: mày đưa cái bánh đây, tao cầm cái, tao làm cái trăng khuyết cho mà coi. Thằng nhỏ không dè, đưa bánh cho thầy. Thầy dây dây cắn đứt nửa cái bánh rồi lại tiếp: để tao làm cái trăng tròn cho mày coi. Thầy vừa há miệng cắn miếng bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay che lại. Thầy cắn nhầm vào tay nó, khiến nó khóc ré lên. Thầy vội thổi thổi hà hà cho nó dỗ, và dỗ rằng: bữa này thầy tha cho học nhỏ, về nhà ai có hỏi thì chó cứ nói là bị chó cắn nhé. Câu chuyện thứ 83, bán kẹo. Hai vợ chồng nhà giàu nọ muốn đùa ghẹo nhau cho nên ban ngày say, nhưng mà sợ đầy tớ biết. Cho nên nhân làng dưới có đám ma, anh chồng sai đầy tớ đó xuống đó bán kẹo. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Người đầy tớ nghĩ bụng: quái, sao hôm nay bỗng dưng lại bảo mình đi bán kẹo là thế nào? Ở nhà có chuyện gì đây? Thế là anh ta giả vờ đi một lúc rồi vòng về quay trở lại rình xem sao. Vợ chồng chủ nhà thấy đầy tớ đi rồi, đưa nhau vào buồng hú hí. Chồng hỏi vợ: về sau tôi chết, mình khóc là gì nào? Tôi khóc mình là anh ơi, anh hỡi, chứ còn là gì nữa? Vợ lại hỏi: thế về sau tôi chết, mình khóc ra làm sao? Tôi khóc là em ơi, em hỡi, chứ còn làm sao nữa? Người đầy tớ nghe thế liền giao lên: ai mua kẹo kéo thì ra mua, không mua sẽ hết, kéo đây, kéo đây, kéo đây. Anh chồng nghe thấy tiếng vội mặc quần chạy ra quát: thế sao mày không xuống dưới làng mà bán? Dạ thưa ông chủ, ở đây có những hai cái đám ma mà còn không bán được đồng nào, huống chi là làng dưới chỉ có một đám ma. Câu chuyện 84, đừng có nói dối. Có một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bóc học trò phải thức. Nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá mới hỏi: chúng con học chữ và phải học cả tính của thầy, thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho chúng con ngủ? Thầy liền trả lời: tao đâu có ngủ ngày, đó là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ. Một buổi kia thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước liền la mắng rằng: thế sao chúng mày dám bỏ học mà nằm ngủ? Trò thưa: bẩm thầy, con có ngủ đâu, con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy ạ. Thầy tức giận quá, quát: mày bảo mày ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy hai ông nói gì với mày? Trò trả lời: hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy đến thăm, con trình rằng thầy ngày nào cũng nói có xuống thăm hai ông đều đặn. Hai ông ấy thấy con nói vậy có vẻ giận lắm, bảo rằng thôi con không dám nhắc lại đâu ạ. Thầy quát: mau, tao cho phép. Học trò ấp úng, hai ông ấy bảo rằng: về nói với cái thằng thầy nhà mày, đừng có nói dối. Câu chuyện 85, bánh tao đâu. Có một thầy đồ có tính vốn ham ăn. Bữa nọ có một người mời đi ăn dỗ, thầy cho gọi một cậu học trò nhỏ để theo hầu. Đến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy mâm cỗ nhiều bánh trái, thầy ăn đã no, lại muốn bỏ túi mấy chiếc mang về, nhưng sợ người xung quanh nom thấy thì mất hết thể diện. Thầy cầm bánh, thản nhiên đưa cho học trò và bảo: này, con cầm lấy. Vừa đưa, thầy vừa nháy mắt bảo: cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu nổi cái nháy mắt thâm thúy ấy, tưởng là thầy cho thật, liền bóc bánh ra ăn ngay. Khi hai thầy trò đi ra về ngang nhau, mặt thầy hầm hầm mắng: mày là anh em, bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng của tao như vậy hả? Học trò sợ quá, vội vàng đi nhanh lên phía trước. Thầy lại quát: mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao? Học trò tụt lại đằng sau, thầy cũng mắng: Tao có phải là thằng tù binh đâu mà mày đi sau để áp giải. Học trò ngơ ngác thưa. Dạ bẩm thầy, con đi thế nào thì thầy cũng mắng. Vậy xin thầy bảo con phải đi thế nào ạ? Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm quát. Thế bánh của ta đâu? Câu chuyện 86. Ngủ với ông xã. Có một ông thầy đi dạy dạo, nhân thấy ông chủ nhà mình đang dạy học rất giàu có, môn hộ ăn cơm không hết. Nghĩ rằng gia đình thầy bần hàn túng thiếu, cho nên có ý định mang thằng con theo học để cho đỡ tốn cơm nhà. Một hôm, nhân thằng con ông chủ ngủ quên mặt chữ, thầy nhắc khéo: phàm là học trò, bao giờ cũng cần có bạn học để giúp đỡ nhau học hành. Hơn nữa, có bạn thì thi đua mới học tốt hơn. Thầy cũng có một đứa con bằng tuổi trò đây, phải chi nó được ở gần để trò cùng trao dồi chữ nghĩa thì hay lắm đó. Thằng nhỏ thưa chuyện lại với ông chủ. Ông chủ chiều con, cho nên mời thầy lại dặn: sang năm về nghỉ hè lên, thầy nhớ mang con lên cho nó học ở con với con chúng tôi. Như kế hoạch đã định, thầy về quê và gấp rút dạy cho con mình một số điều cần thiết. Biết con thầy một chữ cắn đôi cũng không biết, thầy đành dạy cho ba chữ là cơm, mền và cha. Hai cha con giáp nối xong mọi chuyện, thầy trở lại nhà ông chủ và dẫn thằng con theo. Ông chủ đem sách ra bảo con thầy đổ đọc. Nó đứng chân chân không biết mô tê gì cả. Thầy thấy vậy, đỡ lời cho con. Tánh nó nhà quê nhút nhát, ông hỏi nó khớp quá, cho nên trả lời không được. Để tôi viết ra mấy chữ, để nó đọc cho ông chủ nghe. Dứt lời, thầy viết chữ mền. Hỏi nó, chữ gì? Nó cũng ngó nghiêng nhưng không mở mồm được. Thầy nhắc khéo: thế chưa ban đêm đi ngủ mày đắp cái gì? Nó cứ thiệt tình trả lời câu hỏi của cha: con đắp chiếu manh. Thầy giận quá, viết tiếp chữ cơm rồi hỏi nó. Nó vẫn trơ trơ như không biết. Thầy nhắc: thế trơ bữa thường mày thường ăn cái gì? Nó đáp tỉnh bơ: ăn tấm măn. Thầy ngượng quá, nhưng vẫn cố viết tiếp chữ cha hỏi nó: còn đây là chữ gì? Nó lại u ơ ngơ ngác. Chán quá thầy hỏi: thế chớ, tối mẹ mày ngủ với ai? Nó đáp gọn bưng: ngủ với ông xã. Câu chuyện 87. Đã có thầy. Có một thầy đồ nhát như thỏ đế, ban đêm không bao giờ dám ra ngoài vì sợ ma. Thầy được mời đến dạy học cho một nhà trọ nọ. Một đêm thầy đau bụng nhưng sợ không dám ra ngoài. Đến khi mót quá không thể lần nào kiềm chế được thì thầy đánh liều đào một cái hố ở vách rồi tương vào đấy. Sáng hôm sau, biết không thể nào giấu được, thầy bèn gọi chủ nhà lại và chỉ vào cái hố và nói: đêm qua chạm đào trộm đào vách ở nhà ta. Tôi thấy vậy, đợi đến lúc nó đi ló đầu vào, tôi ỉa lên đầu nó một bãi. Nó sợ quá chạy mất. Chủ nhà biết tính thầy, biết tỏng là thầy nói láo, đã ỉa bậy ra mà còn bịp bợ. Ông cho mời tất cả nhà lại mà phán: nhà ta nuôi một đàn chó, rõ là đồ ăn hại. Đêm qua trộm nó vào nhà đào vách, thế mà cả bầy chó không con nào biết. May mà có thầy không thì khốn. Thôi, hãy đem lũ chó giết thịt đi, từ giờ đã có thầy giữ nhà hộ. Câu chuyện 88. Đã làm sao? Thầy đồ có dạy câu: ấu bất học, lão hà vi. Thầy mời một cậu học trò đứng dậy giải nghĩa. Nó giải thích như sau: thưa thầy, ấu bất học, lão hà vi có nghĩa là bé mà không học thì lớn lên đã làm sao? Thầy đồ lắc đầu bảo ngồi xuống, chỉ một trò khác đứng lên giảng giải tiếp. Cậu ta nói: thưa thầy, trò vừa rồi nói sai cả. Ấu bất học, lão hà vi có nghĩa là trẻ mà không học, người lớn đã làm chi được nó. Câu chuyện 89. Văn hay. Có một nhà văn đang cặm cụi ngồi viết. Vợ đến bên cạnh nói: ông lấy giấy khổ to ra mà viết có phải hơn không? Nhà văn lấy làm khoái chí, cho rằng bà vợ khen tài năng của mình, ý tứ phong phú, giấy khổ nhỏ không đủ ghi chép hết. Muốn vợ nói lại cho sướng bụng, anh ta hỏi: mình nói vậy là ý gì? Bà vợ thong thả bảo: ông chẳng tính toán gì cả. Giấy khổ to bỏ đi còn dùng gói hàng được, chứ giấy khổ nhỏ bỏ đi có mà cho vào sụt rác à? Câu chuyện 90. Khó hơn đẻ. Có một anh học trò gần ngày thi lo lắng quá sức đến nỗi không ăn, ngủ không ngon, ăn không yên. Vợ, một ngày xưa học trò thì đều lớn tuổi rồi, thấy chồng như vậy cho nên nói đùa. Tôi coi bộ anh đi thi cũng khó lòng bằng tôi đã lo đẻ đấy. Anh học trò bực mình gắt. Đẻ đái của bà sao khó bằng thi được? Vợ anh học trò không chịu, hỏi vặn lại. Biết đẻ là làm sao? Không mà anh bảo dễ. Anh học trò nói tỉnh khô. Thứ đàn bà có sẵn con trong bụng, nín hơi một cái, giận là nó ra. Cho nên đẻ không có gì là khó hết. Thứ như tụi học trò tôi đây, gần ngày thi mà bụng trống, chữ không, bà nghĩ tôi coi lấy cái gì mà dặn cho ra? Vậy có phải là thi khó hơn không? Câu chuyện 99 hết chị. Có một chàng tiều phu gánh củi đi bán, vô ý quệt phải thầy lang băm nổi tiếng chữa người da ma. Thầy của giận mắng lớn: mày đuôi hả? Tao bạt cho cái mới bạt tai bây giờ. Anh chàng tiều phu thật thà van xin: thưa thầy, thầy đá tôi mấy đá cũng được, chứ đừng có bạt tai con chết, tội nghiệp con lắm ạ. Người đi đường lấy làm lạ, hỏi cơn cớ làm sao. Chàng tiều phu bán củi nói: bác không biết sao, cả vùng này ai mà chẳng biết tay thầy lang ấy, ai mà được tay thầy đụng vào thì coi như hết chị luôn. Câu chuyện thứ 92, sợ vợ nhất. Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi: trong đám đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám trả lời thì sư cụ đã nhận ngay: chắc tôi là đây là sợ vợ nhất. Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: ơ, sư cụ làm gì có vợ mà sợ? Ấy đây, tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ đấy. Câu chuyện 93, lá húng. Có một ông sư đến nhà một người giàu có, giàu có ở trong làng chơi. Con chó trong nhà chạy ra sủa gâu gâu. Nhà sư làm như không biết, hỏi: nhà ông nuôi giống gì mà nó hót nghe vui tai quá vậy? Chủ nhà tưởng sư lâu nay không biết chó là gì cũng nói cho qua: giống ấy là chim, ở đây nhiều lắm, chúng tôi nuôi để khi nào có khách nó hót cho vui ấy mà. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, nhà sư mới đặt vấn đề: chúng tôi xưa nay ở trên chùa âm thì thanh cảnh vắng, xưa nay chưa có giống chim nào như giống chim nhà ông đến hót. Xin ông mở lòng từ thiện cho nhà chùa một con về nuôi để vui cửa vui nhà, cũng vui lạc vui cửa Phật. Ông chủ nghĩ bụng: một con chó cũng chẳng đáng là bao, không lẽ từ chối. Cho nên sai đẩy tớ buộc con chó theo nhà sư đưa lên chùa. Đi được một đoạn, nhà sư nói với anh đẩy tớ rằng: thôi anh về đi, để con chim ấy đây, tôi dắt cũng được. Con chó thấy người lạ không chịu đi, cứ giằng lại. Nhà sư cố sức kéo, đỏ mặt tía tai, nổi khùng lên. Ông toa mới dọa con chó: có đi không thì bảo, không đi thì củ giềng, lá húng, lá húng. Câu chuyện 94, con thanh tịnh. Có một ông quan nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt. Nhưng ông ta không muốn dùng từ bắt ếch, nghe không được sang trọng, cho nên bảo lính đi bắt con thanh tịnh. Ý nói là muốn bắt con trong sạch, không ăn bẩn. Anh lính nghĩ nát óc, không biết con thanh tịnh là con gì, gặp ai cũng hỏi nhưng cũng chẳng ai biết. May mà chúng nó gặp được một nhà sư, ông ta mới bảo rằng ở trên đời này thì có chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi. Anh lính mừng quá, bắt nhà sư về, giam dưới nhà rồi lên công đường thưa: dạ bẩm quan, chúng con đã bắt được con thanh tịnh đem về đây rồi ạ. Quan truyền: thế thì chặt đầu lột da cho ta. Sư sợ quá, mất vía, lục lại nói rằng: nhờ các ông bẩm lên quan, tối qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, cho nên bây giờ chẳng còn được thanh tịnh nữa, xin đèn trời soi xét. Câu chuyện 95, sát sinh, tội nặng lắm. Nhà sư thấy có người bán cá hỏi: ngày nào ông cũng sát sinh, tội nặng lắm, để nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người bán cá hỏi: sám hối thì phải làm thế nào? Nhà sư bảo: bán rẻ cá cho nhà chùa, để nhà chùa phóng sinh thả xuống ao. Người bán cá nói: dạ vâng, xin nhà chùa cho con 5 quan tiền, chứ kém là con không có được đâu. Nhà sư chắp tay trước ngực nói: Nam mô A Di Đà Phật. Sao đắt thế? Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng trên cũng chỉ có 3 tiền một con, huống hồ là cá này chưa rán. Câu chuyện 96. Tín chủ Nguyễn Thị Thẹo. Xưa có một người đàn bà quá, chồng chết đã đến một tuần đốt mà, mới cho thầy cúng đến và cúng, luôn thể mời thầy đồ của con đến ăn cỗ. Phải thầy cúng rốt, lại có thầy đồ ở đấy, sợ nói sai thì bẽ, nên cứ hết dở sách này đến sách kia, lần nữa mãi, đến tối mịt mới bắt đầu cúng được, cỗ bàn bày ra đều thiêu cả. Nguyên trong sách cúng, tên tín chủ để trống và thay bằng chữ mỗ. Chữ mỗ, lối viết đơn trông như hình tam giác. Thầy cúng không biết là chữ gì, đến lúc thầy cúng cứ đọc tín chủ Nguyễn Thị Thẹo. Thầy đồ biết sai nhưng không nói gì. Cúng bái cỗ bàn xong thì đã khuya, hai thầy không về được đành phải ngủ lại. Nằm ở ngoài, mẹ con chủ nhà nằm ở trong buồng trong, khóa chặt cửa. Thầy đồ ăn phải cỗ thiêu, đêm đau bụng, cúng cả lên, nhưng nhà ở đàn bà quá, cửa nẻo đêm hôm lại bị khóa chặt, nhà có chó giữ nên thầy không dám ra ngoài. Đến khi mót quá không nhịn được, thầy đồ mới tính không nhẽ mình lại bậy ra đây, sáng dậy chủ nó biết thì thế nào, chi bằng cứ tuôn vào đít lão thầy cúng rồi mặc kệ nó. Thầy sờ sờ tìm đít thầy cúng, không ngờ lại sờ phải mồm. Mót quá, thầy cứ tụt quần vào ỉa đùn. Thầy cúng liền vùng ngay dậy, giận quá chửi toáng lên: Tin sư cha thằng nào ỉa vào mồm ông thế này. Thầy đồ nghĩ bụng, chỉ có mình với nó ở đây, làm thinh nó cũng biết thôi, đành liều lên tiếng: Ông ỉa đấy, làm sao mày dám ỉa vào mồm tao? Ban đêm ban tối, mày dám đọc tên học trò mẹ là mẹ của ông là Nguyễn Thị Thẹo, mày dốt thế, ông ỉa vào mồm mày đấy, để từ dày mày chừa cái thói nói càn đi. Câu chuyện 97. Mới dựng. Diêm Vương mắc bệnh, sai quỷ sứ lên rước thầy thuốc. Diêm Vương dặn rằng: Nhà thầy nào trước cửa không có ma, đó là thầy giỏi. Quỷ sứ đi lên, đi từ sáng đến chiều, nhìn thấy trước cửa nhà thầy nào cũng có nhiều ma, đi mãi mới tìm được trước nhà một thầy lang chỉ có một con ma. Quỷ sứ liền hỏi: Thầy hành nghề được bao lâu? Thầy rằng: Tôi mới dựng bảng lập kệ hôm qua. Quỷ sứ nghe nói hết hồn, bỏ chạy luôn. Câu chuyện 98. Sao nỡ vội chết. Có một ông lang xưa nổi tiếng trị bệnh lao giỏi lắm. Ngày nọ có một ông lão đột ngột đến hỏi. Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi cho bao nhiêu đám rồi? Ông lang quả quyết đáp: Bao nhiêu đám nghe lời tôi thì chữa đều khỏi hết. Ông lão cau mặt nói: Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc một năm sẽ khỏi, sao nó mới uống được 3 tháng thì đã chết? Ông lang xua tay: Ấy chỉ tại cậu nhà ta không nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, uống thuốc mới có 3 tháng đã vội chết. Sống uống thêm 9 tháng thuốc nữa, xem có khá hơn không nào. Câu chuyện 99 cũng là câu chuyện cuối cùng. Bốc thuốc theo sách. Có một ông thầy lang nọ, rốt hết đường chê, cứ ai đến xem bệnh là y rằng thầy dở sách ra để tra. Đã thế, thầy còn nổi tiếng là hồ đồ thái quá. Có một lần, có một người bị bệnh nặng, nửa đêm bí quá mới chạy đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy mắt nhắm mắt mở, mở đèn ra tra sách rồi bảo người nhà bệnh nhân đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước cho uống. Con bệnh uống nhân sâm, đau bụng hơn, quằn quại cho đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện, thầy phải lên hầu quan, quan hỏi: Thầy cho đơn thế nào mà để cho người ta chết như vậy? Thầy lang chắc chắn thưa: Dạ bẩm, tôi bốc thuốc theo sách, chứ có bốc bậy bạ đâu ạ. Thánh dạy thế nào thì tôi làm theo như thế đấy chứ. Quan hỏi: Sách thầy nhanh nhẩu đưa sách ra, giở ngay trang có bài thuốc nhân sâm trình quan đọc. Phúc thống phục nhân sâm, tức là đau bụng uống nhân sâm. Thầy lang ngắt lời: Đó, thầy thấy chưa, tôi đã bảo là theo sách mà. Quan khựng lại một tí và giở trang bên cạnh đọc, đọc to hai chữ còn lại: Tắc tử thì chết.